Tiến hóa chi nhãn 13 chương 112 mắt trái tiến hóa đại nhất thống nội dung vở kịch vị diện thế giới chung kết Bạch Hiểu Văn lập lại một lần. Có chút giật mình. Đúng đấy. Này thuộc về cao cấp người thức tỉnh mới biết bí ẩn. Ta cũng là nghe giảng giải nói. Lão yêu nói. Từng cái vị diện thế giới. Đều có đối lập trận doanh. Tranh đấu không ngớt. Làm trong đó một cái trận doanh. Đánh bại cái khác hết thảy trận doanh thời điểm. Nên vị diện liền sẽ xúc phát đại nhất thống nội dung vở kịch. Lão yêu tiếp tục nói. Mỗi một lần đại nhất thống. Đều là một cách luân hồi. Nên vị diện sẽ tạm thời đóng. Linh năng hạt căn bản một lần nữa diễn hóa ra một cách đại thể tương tự chính là vị diện thế giới. Bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đó tất cả nhân vật quan hệ, danh vọng chờ chút đều sẽ thanh số không. Tam quốc vị diện thế giới ở 10 năm trước luân hồi tái tạo. Như vậy trước liền xông xáo qua tam quốc vị diện thế giới người thức tỉnh. Lại đi lang bạc mới sinh thành tam quốc vị diện. Chẳng phải là hết sức chiếm tiện nghi có thể dựa vào trên một luân hồi hướng dẫn kinh nghiệm. Nhanh chóng khai quật đại lượng chi nhánh nhiệm vụ. Cũng thủ xảo hoàn thành. Bạch Hiểu Văn nói. Lão yêu lắc đầu. Trên một luân hồi hướng dẫn. Trên căn bản cũng không dùng tới. Bởi vì linh năng hạt căn bản diễn hóa ra mới vị diện thế giới. Chỉ là cùng trên một luân hồi đại thể tương tự. Chi tiết cụ thể sai biệt sẽ rất lớn. Cũng tỉ như ngươi nói lần này vây nhốt Từ Châu chính là Khan Vàng Quân đúng không trên một luân hồi. Vây nhốt Từ Châu nhưng là Viên Thiệu Quân. Bạch Hiểu Văn lại là ngẩn ngơ cái kia. Tào Tháo đây trong lịch sử vây nhốt Từ Châu chính là Tào Tháo đi. Lão yêu cười nói trên một luân hồi Tào Tháo sớm đã bị Lữ Bố diệt. A Bạch Hiểu Văn trợn mắt ngoác mồm. Diễn nghĩa bên trong. Tào Tháo liền nhiều lần tao ngộ nguy cơ. Ngàn cân treo sợi tóc. Lữ Bố. Quan Vũ. Mã Siêu đều có cơ hội giết hắn. Chỉ là bỏ lỡ mà thôi. Mà ở Tam Quốc vị diện thế giới. Có chúng ta những này người thức tỉnh ảnh hưởng. Hắn chết rơi cũng hết sức bình thường. Lão yêu xua tay nói. Linh giới Tam Quốc vị diện. Không phải trải qua sự ghi chép Tam Quốc. Không cần kỳ quái. Bạch Hiểu Văn yên lặng tiêu hóa những này tin tức kinh người. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Quan Vũ cùng Triệu Vân làm lãnh chúa cấp dũng tướng. Đẳng cấp không bằng gia gen thế giới hoàng gia nữ kỵ sĩ Sli Cao. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tam quốc vị diện thế giới vừa lại một lần nữa 10 năm mà thôi. Hai tên đại tướng cũng không có gì hiển hách chiến tích. Đẳng cấp không cao cũng hết sức bình thường. Dựa theo bình thường lịch sử phát triển. Quan Vũ sẽ trình diễn ngàn dặm đi đan kỵ. Quá ngũ quan. Trảm lục tướng. Nước ngập bảy quân truyền kỳ. Phỏng chừng khi đó Quan Vũ mới sẽ đạt tới level 10 đi còn Triệu Vân. Đại khái là dài sườn dốc nhất chiến thành danh. Ở đến tiếp sau dài dòng chinh chiến cuộc đời bên trong. Dần dần lên tới level 10. Bạch Hiểu Văn là một người cấp 2 người thức tỉnh. Có thể cùng Lưu Bị nói chuyện. Cũng mở ra Lưu Bị cá nhân độ thiện cảm đạt đến người quen đẳng cấp. Một phương diện cùng hắn lập được công huân có quan hệ. Một phương diện khác. Cũng là bởi vì Lưu Hoàng Thúc chính là long khốn chỗ nước cạn thời gian. Đẳng cấp rất thấp. Cầu tài như khát. Đổi thành làm chủ Tây Xuyên. Tiến thủ Hán Trung Hán Trung Vương Lưu Bị. Phỏng chừng đẳng cấp đã tiếp cận level 10 mãn cấp. Muốn tăng lên độ thiện cảm muốn so với hiện tại khốn khó hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn từ lão yêu trong miệng hiểu thêm một bậc đến. Kỳ thực người thức tỉnh ở phối hợp vị diện thế giới thời điểm. Cũng là lấy đẳng cấp làm cơ chuẩn. Linh giới quy tắc vận chuyển. Sẽ tự động đem cấp thấp người thức tỉnh phối hợp đến vừa lại một lần nữa quá. Linh giới nhân vật đẳng cấp phổ biến đều rất thấp vì diện thế giới bên trong. Coi như bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Không thể không phối hợp đến đẳng cấp cao vì diện thế giới. Linh giới quy tắc cũng sẽ đem cấp thấp người thức tỉnh phân phối đến thực lực yếu hơn khu vực. Nói cách khác Bạch Hiểu Văn trải qua để một thế giới. Bởi vì nắm giữ linh hồn thạch cái này cường đại vật phẩm đặc biệt làm định vị. Không tới level 1 Bạch Hiểu Văn phối hợp đến rồi đẳng cấp cao ra gen vị diện. chấp hành chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn sinh ra điểm được phân phối đến thực lực yếu hơn Bắc Cảnh E Lu Thành, một loại không sẽ đụng phải đẳng cấp vượt qua cấp 3 kẻ địch mạnh mẽ. Cho tới chọc Zlia cùng Kevin, chỉ do chính hắn tìm đường chết. Lại rảnh nói chuyện vài câu, xác định không có tiến hơn một bước tư liệu phía sau, lão yêu đứng dậy cáo từ. Cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Quân ngó giáo giác, xác định lão yêu đi rồi phía sau, mới bao bọc một cái khăn tắm lớn đi ra. Phía sau nàng theo Hà Chỉ Tình hô một tiếng, một chiếc chậu rửa mặt bay tới. Lý Thục Nghi ngón trỏ duỗi một cái, ôm lấy chậu rửa mặt bên bờ, nhưng chậu rửa mặt ở đầu ngón tay của nàng vù vù chuyển động, cười nói: Tiểu Quân, hơn một tuần lễ không thấy, ngươi liền như thế hoan nghênh chúng ta Thục Nghi tỷ. Tiểu Quân lúc này mới chú ý tới Lý Thục Nghi, le lưới một cách đầu, có chút ngượng ngùng: Ta là đập anh trai ta, không cẩn thận đập có chút méo, ngươi ca hắn làm sao chọc giận ngươi. Lý Thục Nghi thì nói. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng: Không trêu chọc, không trêu chọc. Đây là Tiểu Quân bình thường chào hỏi phương thức. Tiểu Quân xấu hổ chừng Bạch Hiểu Văn một chút. Sau lưng Hà Chỉ Tình che miệng cười trộm, hô: Mệt chết đi được, ở linh giới những ngày ngày đều không có cố gắng ngủ một giấc. Ta đi ngủ một lát, đều đừng đến ồn ào ta à. Bạch Hiểu Văn ngáp một cái, sáng suốt lựa chọn lòng bàn chân lau dầu. Cách này ngáp tựa hồ lây bệnh, Lý Thục Nghi ngón tay nhỏ nhắn cũng vỗ vỗ miệng môi, ta cũng tốt khốn. Tiểu Quân a, mượn phòng của ngươi ngủ một giấc. Bạch Hiểu Văn ngủ được cũng không tốt, ban đêm vẫn đang làm mộng. Có một viên lớn như trăng sáng nhãn cầu màu đỏ ngòm treo ở tinh không bên trong, không mang theo bất luận cảm tình gì nhìn chăm chú vào hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày thứ hai giữa trưa. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, Bạch Hiểu Văn vặn eo bẻ cổ, lấy tương đối lớn lực ý chí vượt qua chăn tà áp phong ấm, bò dậy, xoa xoa mắt cháy. Bạch Hiểu Văn đột nhiên chiếm được một cái linh giới nhắc nhở tin tức: Bởi không biết nhân tố, ngươi nhìn rõ thiên phú đã tiến hóa, nhìn rõ thiên phú khôi phục có thể dùng trạng thái, căn cứ vào chức của ngươi nghiệp, thông linh đạo sư cùng không biết nhân tố ảnh hưởng, chức của ngươi nghiệp kỹ năng tâm linh liên tiếp thu được mới tăng thêm đặc tính, tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng, ngươi có thể càng rõ ràng nhận biết ngươi tôi tớ ý thức, thu được mục tiêu không trọn vẹn ký ức. Triển khai tâm linh cảm ứng cần phải hao phí 100 linh năng điểm. Nhận biết linh hồn ký ức đây là ý gì? Bạch Hiểu Văn có vẻ nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, thử lựa chọn triển khai tâm linh cảm ứng. Quanh thời gian phảng phất bất động, Bạch Hiểu Văn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đen như mực bầu trời đêm. Ở tầm mắt của hắn bên trong có 8 viên rạng rỡ sáng lên ngôi sao. Mà Bạch Hiểu Văn chính mình cũng đã biến thành một đoàn sáng lên ý thức thân thể, giống như là trong bầu trời đêm trăng sáng. Hắn có thể cảm giác được ý thức của hắn cùng này 8 ngôi sao có một tia như có như không tinh thần liên hệ. Bạch Hiểu Văn thử câu thông trong đó một viên ánh sáng tương đối ảm đạm ngôi sao. Ký ức không trọn vẹn vọt tới, đây là người duy kinh chiến sĩ ký ức. Ở chiến đấu kịch liệt bên trong hắn ngã xuống, âm lãnh tử vong năng lượng thấm vào hắn hài cốt, dần dần sinh thành một đóa linh hồn chi hỏa, giao cho này tên tử trận chiến sĩ đoạn thứ hai sinh mệnh. Từ đây chính là lung tung không có mục đích tuần tra ở hoang vu đóng băng trên mộ địa, xuất phát từ đối với người sống căm hận, giết chết từng cái dám to gan xông vào lãnh địa, hô ấm áp hơi thở sinh mệnh. Đột nhiên có một ngày khác, một đoạn cuộc sống hoàn toàn bất đồng ký ức bị nhét vào. Đó là một tên cổ hoa hạ tinh anh sĩ tốt ký ức. Đang đói bụng thiên tai bên trong, hắn gia nhập Thái Bình dạy, ngày qua ngày luyện tập múa đao, cầm thuẫn. Đây là 4 cái khô lâu đao khiên trong tay một cái Bạch Hiểu Văn tình ngộ ra. Này 8 ngôi sao, mỗi một viên đều là mình sinh vật triệu hồi ý thức thân thể bỗng nhiên. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, cảm ứng được lên cấp đánh lộn sở trường cấp 2, cảm ứng được lên cấp khí giới một tay kiếm sở trường level 1, cảm ứng được lên cấp khí giới tấm khiên sở trường cấp 2. Có hay không cùng hưởng tiến hóa chi nhãn 13 chương 113 chiến đấu sở trường ký ức Bạch Hiểu Văn lựa chọn cùng hưởng. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong liền trào vào đại đoạn ký ức hình tượng. Một cách đầu quấn khăn vàng tinh anh đao thuẫn thủ. Mặt không hề cảm xúc. Biểu diễn tay không vật lộn. Múa đao. Chống khiên chờ các loại động tác. Mỗi một cách động tác đều ngắn gọn mạnh mẽ. Tuyệt đối là thiên truy bách luyện. Trải qua chiến trường gột rửa chiêu thức. Hình tượng tối sầm lại. Tám ngôi sao biến mất. Thời gian phảng phất từ bất động lại khôi phục vận chuyển. Bạch Hiểu Văn cảnh vật trước mắt khôi phục bình thường. Duy trì tâm linh cảm ứng trạng thái cần cường đại hơn tinh thần chăm chú độ. Sau một quãng thời gian, Bạch Hiểu Văn tinh thần chăm chú độ không kiên trì nổi, liền sẽ tự động lui ra tâm linh cảm ứng trạng thái. Bạch Hiểu Văn hít mắt, đưa tay vung quyền. Một luồng cảm giác quen thuộc vọt tới, phảng phất này loại quyền lộ ở đầu óc bên trong luyện tập quá rất nhiều lần giống như. Vừa ta hơn u o y quyền góc độ có chút không đúng, một ít chi tiết nhỏ có sai lệch. Nếu như vậy điều chỉnh một chút, một quyền có thể bộc phát ra uy lực nên cao hơn một chút. Bạch Hiểu Văn thoáng điều chỉnh một hồi hơn. U o y quyền góc độ. Lần thứ hai vung ra một quyền. Nắm đấm phát ra nhỏ nhẹ tiếng zip. Cổ tay cũng phải phối hợp tăng cường quả đấm lực bộc phát. Đầu óc bên trong phảng phất có thêm một người huấn luyện viên có nề nếp củ tránh Bạch Hiểu Văn ra quyền động tác. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi lên cấp sở trường đánh lộn độ thuần thuộc tăng lên. Ngươi lên cấp sở trường đánh lộn độ thuần thuộc tăng lên. Bạch Hiểu Văn luyện tập một hồi, liếc mắt nhìn cá nhân bảng kim, không khỏi hơi giật mình. Lên cấp đánh lộn sở trường đường tiến độ, dĩ nhiên tăng trưởng một đoạn nhỏ. Này loại tốc độ tăng lên. Hết sức kinh người coi như là đao thật thương thật. Gần người đánh lộn giết địch. E sợ cũng không có nhanh như vậy tăng tốc. Cùng hưởng sở trường. Không, nên tính là cùng hưởng có quan hệ chiến đấu sở trường ký ức đi. Bạch Hiểu Văn hiểu năng lực mới của hắn tâm linh cảm ứng tác dụng. Ngoại trừ nhận biết sinh vật triệu hồi linh hồn ký ức toái phiến ở ngoài, chính là cùng hưởng chiến đấu sở trường ký ức. Chẳng khác gì là tìm cho mình một cách tuyệt cao huấn luyện viên mỗi một lần huấn luyện. Đầu óc bên trong tự động tuôn ra đối với các loại chi tiết nhỏ sửa lại. Cách này so với mời cao thủ dạy dỗ hiệu suất càng cao hơn. Số 1. Cao thủ chưa chắc sẽ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngươi luyện tập. Cũng không nhất định có năng lực nhìn rõ tất cả của ngươi chi tiết vấn đề nhỏ. Thứ hai, cao thủ coi như phát hiện vấn đề, cũng phải sắp xếp ngôn ngữ nói ra. Cần ngươi nghe vào, động não lý giải. Mà bây giờ, Bạch Hiểu Văn thông qua tâm linh cảm ứng chẳng khác gì là đầu óc bên trong trực tiếp có cao thủ lĩnh ngộ. Hắn chỉ cần thông qua luyện tập, nhường thân thể nắm giữ đồng dạng bắp thịt ký ức là được rồi. Hiệu suất cao cũng hết sức bình thường. Bởi vậy, chỉ cần ta sinh vật triệu hồi có lên cấp sở trường, ta đều có thể sử dụng nhanh nhất hiệu suất học tập. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến tầng này, trong lòng có chút kích động. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai tiêu tốn 100 linh năng điểm mở ra tâm linh cảm ứng. Lần này, Bạch Hiểu Văn lựa chọn liên tiếp là một viên so sánh sáng ngôi sao. Hắn có thể cảm giác được hành tinh này là hắc linh hồn thạch mang theo tinh anh sinh vật. Bóng tối thích khách ý thức thân thể. Quả nhiên Bạch Hiểu Văn đại hỉ. Hắn cảm giác được tinh linh kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp ký ức toái phiến. Cái này cường hãn nữ tinh linh có lên cấp sở trường đẳng cấp càng cao hơn nữa. Cũng có thể cùng hưởng chỉ bất quá. Bóng tối thích khách chiến đấu sở trường đẳng cấp quá cao. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói có chút quá mức khó khăn. Giống như là một cái tiểu học sinh ở học đại học giờ học giống như rất nhiều lúc đều là nghe thiên thư. Hay là muốn trước tiên thông qua cùng hưởng khô lâu đao thuẫn thủ ký ức, tăng lên ta chiến đấu sở trường đẳng cấp. Đợi đến tiếp cận bóng tối thích khách chiến đấu sở trường đẳng cấp phía sau mới có thể tiến hành học tập. Chiến đấu sở trường kỳ thực chính là kỹ xảo chiến đấu. Ở số liệu hóa linh năng thời đại, Có tác dụng gì đây một câu đơn giản lời. Chiến đấu sở trường có thể trình độ lớn nhất phát huy thuộc tính giá trị. Làm một ví dụ. Tương tự là 20 điểm lực lượng. 20 điểm nhanh nhẹn hai người một mình đấu. Một cái có level 10 lên cấp đánh lộn sở trường. Một cái chỉ có level 1 lên cấp đánh lộn sở trường. Level 10 sở trường người. Nắm đấm phát lực chờ chút hầu như đều là sách giáo khoa một loại không thể soi mói. Một quyền đánh ra chính là 30 điểm thương tổn mắc chỉ số chưa tính toán phòng ngự thuộc tính giảm tổn thương. Hơn nữa bởi chiến đấu sở trường tuyệt đối áp chế. Tỷ lệ trúng mục tiêu cao tới 100%. Có thể thường thường đánh ra công kích chỗ yếu. Còn có thể phát huy đầy đủ 20 điểm nhanh nhẹn mang tới né tránh năng lực. Level 1 sở trường người. Nắm đấm phát lực chi tiết nhỏ không đúng chỗ. Chỉ có 20 điểm lực lượng. Một quyền đánh ra khả năng chỉ có 10 điểm tổn thương hạn cuối giá trị. Ở chiến đấu sở trường bị áp chế dưới tình huống. Ra quyền nhiều lần thất bại. Coi như may mắn trong mệnh. Cũng bị đối thủ dùng đón đỡ. Tá lực chờ tinh diệu động tác diện rộng hạ thấp thương tổn. Làm sao có thể đánh được cũng tỉ như ban đầu ra gen vị diện thế giới. Trạng thái trọng thương thuộc tính nửa tàn. Không cách nào di động nữ tinh linh kiếm vũ giả Lai Lạc Hồng Diệp. Luận thuộc tính cũng là cùng một cách khô lâu binh gần như. Vì là cái gì có thể ở hai cách khô lâu binh. Một cách tinh anh u linh dưới sự vây công sừng sững không ngã nguyên nhân chính là ở chiến đấu sở trường áp chế. Liền cùng trong tiểu thuyết võ hiệp nội lực cùng chiêu thức giống như. Thuộc tính xem như là nội lực. Chiến đấu sở trường xem như là chiêu thức. Nội lực cố nhiên trọng yếu, nhưng không có tinh diệu chiêu thức cũng không xưng được cao thủ. Vì lẽ đó, linh năng thời đại ngành chiến đấu học viên thi đại học mới có thể thi chiến tranh hạt nhân đấu sở trường, mà không phải thuộc tính. Ở Tam Quốc thế giới thời điểm nhìn rõ tạm thời không thể dùng. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống như là đỏ như máu nhãn cầu đang thăng cấp. A thăng cấp mang theo tâm linh năng lực cảm ứng thật là khá, có thể nhường ta mau chóng đem chiến đấu sở trường luyện. Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp mặc dù là lấy tinh thần trưởng thành lên thành chủ. Nhưng mỗi lần thăng cấp cũng tăng cường 2 điểm sức mạnh. Thể chất cùng nhanh nhẹn. Trưởng thành khá cao. Làm triệu hoán loại người thức tỉnh. Sợ nhất liền là địch nhân chém đầu chiến thuật. Vạn nhất có cận chiến thích khách xông lại. Tại cách khác sinh vật triệu hồi đều bị khống chế dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn nhất định phải có tự bảo vệ mình đánh cận chiến năng lực. Căn cứ vài nước lý luận. Quyết định một chiếc thùng có thể chứa bao nhiêu nước then chốt. Không ở chỗ dài nhất khối này bản. Mà ở ngắn nhất khối này. Đây là linh năng thời đại. Tuy rằng thế giới đã số liệu hóa. Nhưng cùng trò chơi không bình thường. Sinh mệnh chỉ có một lần đại đa số tình huống. Bất luận cách nào người thức tỉnh đều không hy vọng chính mình có đoàn bản. Lại luyện tập trong chốc lát đánh lộn động tác cửa phòng ngủ bị vang lên. Hà Chỉ Tình gọi Bạch Hiểu Văn đi ăn cơm. Tiểu Quân vẫn cứ không có gì sắc mặt tốt. Bất quá bởi vì Lý Thục Nghi cũng ở trường. Nàng cuối cùng cũng coi như cho Bạch Hiểu Văn một tia mặt mũi. Chỉ ở Lý Thục Nghi không nhìn thấy góc độ. Mạnh mẽ ninh Bạch Hiểu Văn một đám. Bạch Hiểu Văn nhận được Diễm Tỷ điện thoại. Ở hắn đi linh giới một tuần này bởi vì không có duy trì phát trực tiếp duyên cớ, nhân khí có chút giảm xuống. Diễm Tỷ gọi điện thoại đến chính là nhắc nhở Bạch Hiểu Văn chú ý mình địa cầu nổi tiếng đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Phát hiện ngăn ngắn 8 ngày. Chính mình địa cầu nổi tiếng điểm số liền ngã xuống hơn 30 điểm. May là không có sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá sơ cấp. Như cũ duy trì ở mới lộ đường kiếm tầng cấp thượng. Hắn âm thầm cảm thán. Dựa vào lẫn lộn nóng nổi tiếng, xác thực dễ dàng ngã xuống. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng Diễm Tỷ liên hệ. Buổi chiều mở truyền trực tiếp. Mời Diễm Tỷ giúp đỡ. An bài một chút đề cử tài nguyên. Diễm Tỷ cũng không hỏi Bạch Hiểu Văn rốt cuộc muốn thằng chiếu cái gì. Rất thoải mái cho Bạch Hiểu Văn an bài một cái trang đầu vị trí. Hiểu Văn, ngươi chuẩn bị thằng chiếu cái gì? Lý Thục Nghi hỏi. Ăn, giả lập đối chiến đi. liền làm nghỉ ngơi hai ngày. Ngươi cũng cùng đi chơi chứ? Bạch Hiểu Văn cười nói. Vừa vặn lần trước ta đánh tới thăng cấp thi đấu, có thể thuận tiện kiếm lời một trận công hội điểm cống hiến đây. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 114 xung phong là nam nhân lãng mạn Lý Thục Nghi tuy rằng vừa lên cấp người thức tỉnh, kỹ năng cũng không hoàn toàn, nhưng thực lực của nàng cho là thật không kém. Chỉ là 4 cấp tinh anh vũ khí, liền không phải bình thường level một người thức tỉnh có thể có được. Ngay sau đó Lý Thục Nghi gọi điện thoại đặt mua một chiếc xa hoa nón trò chơi ảo. Đang đợi giao hàng trong lúc, nàng liền trên điện thoại di động quan sát Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp. Bạch Hiểu Văn mang tốt mũ giáp, đăng ghi hình người thức tỉnh giả lập sàn đấu. Đinh linh, hoan nghênh trở về. Tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều đinh linh. Tình bạn nhắc nhở. Nếu như ngươi thuộc tính, kỹ năng gần đây đã xảy ra biến động, mời mở ra nón trò chơi ảo quét hình hình thức. Một lần nữa quét hình cũng sinh thành vai diễn của ngươi số liệu. Bạch Hiểu Văn theo thường lệ đem hắc linh hồn thạch ẩn giấu, sau đó mở ra linh năng máy thu hình quét hình hình thức. Hào quang lói lên. Bạch Hiểu Văn đem 4 con khô lâu đao thuẫn thủ, bóng tối thích khách cùng lang vương nộ trảo đều phóng ra, tương tự tiến hành quét hình. Bởi từ linh giới trở về thế giới hiện thực, linh năng hạt căn bản trị liệu lang vương nộ trảo hết thảy thương thế. Nguyên bản bị đại chu trí đả thương sau lưng lôi điện vết bỏng đã biến mất. Chỉ còn lại có Lý Thục Nghi phủ lên một vòng vòng băng vải. Nộ trảo hiển nhiên có chút không quen băng vải. Nằm xuống không ngừng dùng móng sau cào động băng vải vị trí. Nỗ lực đem băng vải kéo xuống đến. Động tác này nhường Bạch Hiểu Văn nghĩ đến hớp kia. Xin nhờ, ngươi là lang vương được không, chớ học hai ha quá thấp kém. Bạch Hiểu Văn 2-3 lần giúp nó đem băng vải kéo xuống đến. Nộ trảo rất vui vẻ lay động đầu to cà cà Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Nguyên bản đối với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi có chút sợ hãi tiểu quân, cũng đã cơ bản thích ứng. Hiếu kỳ đi tới, trên dưới đánh giá. Ca, ngươi những này sinh vật triệu hồi biến hóa có chút lớn a. Tiểu quân nói, ăn, khô lâu binh đều tiến hóa một lần. Mặt khác, tinh thần của ta thuộc tính tăng lên không ít, cũng cho chúng nó mang đến nhất định bổ trợ. Bạch Hiểu Văn nói, rõ ràng nhất là 4 con khô lâu đao thuẫn thủ. Xương cốt càng thêm tráng kiện. Tay trái sắt đao nguyên bản lỗ thủng biến mất, trở nên rực rỡ hẳn lên. Tay phải lá chắn gỗ cũng đã đổi thành thiết thuẫn. Trên người đồng nát khôi giáp mảnh không thấy, thay vào đó là một bộ áo giáp đơn sơ, che ở lồng ngực cùng xương chậu. Nói thật, đối với khô lâu mà nói, lồng ngực cùng xương chậu cũng không tính là muốn hại chứ, bất quá như thế biến đổi, đúng là mỹ quan một chút. Lý Thục Nghi nhổ nước bọt một câu. Bóng tối thích khách biến hóa không rất rõ ràng, chỉ là thân hình trở nên ngưng thật một ít. Hai tay tiểu truy thủ cũng biến thành hẹp dài mà sắc bén. Lang vương biến hóa nhỏ nhất, chỉ là lông bầm trở nên càng thuận trượt, tinh khí thần cũng tựa hồ tăng cường một chút. Khi tiến vào Tam Quốc vị diện thế giới trước, Bạch Hiểu Văn chưa thăng cấp, tinh thần chỉ có 13 điểm. Mà bây giờ, Bạch Hiểu Văn tinh thần đã đạt đến 25 điểm. Nếu như là ở ban đêm, đeo đánh đêm cao thủ tên gọi bổ trợ, hắn tinh thần sẽ đạt tới 27 điểm cao. Triệu hoán sư tinh thần thuộc tính sẽ cho triệu hoán vật mang đến nhất định tăng cường. Quét hình phía sau, Bạch Hiểu Văn mới chuyên môn số liệu sinh thành. Hắn vừa nhắm mắt lại, tiến nhập giả lập sàn đấu cá nhân không gian, truyền trực tiếp cũng đồng bộ bắt đầu rồi. Trước mắt vẫn là một mảnh mô phỏng gia tinh không bối cảnh. Bạch Hiểu Văn trước tiên cùng khán giả hỏi thăm một chút. Mọi người tốt, ta gần nhất đi tới một chuyến linh giới, ngày hôm qua vừa trở về. Tốt rồi, vừa tán gẫu một bên ship hàng, chuẩn bị đánh thăng cấp thi đấu đi. Bạch Hiểu Văn đã quen truyền trực tiếp thời gian tự mình nói với mình, quét màn đạn, chọn mấy vấn đề trả lời. Vừa bắt đầu truyền trực tiếp gian nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều rất sinh động, màn đạn từng lớp xuất hiện. Chạy tới đầu tiên đều là tương đối thiết fan, trong đó lại lấy nữ phấn chiếm đa số. Hiểu Văn đã lâu không gặp. Lâu không gặp một anh. Hiểu Văn Chan hôm nay cũng phải nguyên khí tràn đầy nha anh. Quản phòng đây. Đem mấy cái phát anh móc chân đại hán nhốt phòng tối tỉnh táo một chút, ta nói làm sao một tuần cũng không thấy truyền trực tiếp. Nguyên lai bế quan tu luyện đi tới. Hoạt náo viên bế quan một tuần đã luyện thành tịch tà kiếm phủ. Sắp quét ngang người thức tỉnh bình đài. Thiên thu vạn tái. Nhất thống hắc thiết đinh linh. Đã tìm tới đến thế lực ngang nhau đối thủ. Có hay không tiến nhập tùy cơ bản đồ bạch Hiểu Văn cười cợt. Lựa chọn tiến nhập. Đinh linh đối chiến bắt đầu thời gian hạn chế, 60 phút. Bản đồ loại hình đầm lầy. Chúc ngươi nhiều may mắn. Một luồng nhàn nhạt mùi thối hòa lẫn thảo diệp khí tức chui vào lỗ mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh ngang eo sâu rậm rạp cỏ xanh. Ở cỏ xanh bao trùm bên dưới, không biết ở đâu là an toàn thực địa, ở đâu là bốc mùi vũng bùn. Vùng đầm lầy hình là đối với cận chiến nhất không hữu hảo địa hình. Đối với sinh vật triệu hồi đa số là cận chiến Bạch Hiểu Văn tới nói cũng không hề hữu hảo. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, phối hợp đến đối thủ ít gọi là xung phong là nam nhân lãng mạn. Lại là một chiến sĩ loại hình đối thủ ship tới cái bản đồ này, hắn cũng thật xui xẻo. Bạch Hiểu Văn cười tự mình nói với mình. Hắn đã có thể nhìn đến bản đồ cách đó không xa một bên khác. Xuất hiện một bóng người. Thuận lợi làm mất đi cái nhìn rõ đi qua. Hạ tử hàng chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Người thi pháp cấp 3 thuộc tính. Sức mạnh 7. Nhanh nhẹn 8. Thể chất 10. Tinh thần 13 kỹ năng. Chậm chạp bị động. Ảo thuật xung kích. Ảo thuật màn đạn em. Đối diện này ít lên có chút gà tặc a. Bạch Hiểu Văn đem nhìn rõ đi ra kẻ địch bảng kinh làm thành triển lãm trạng thái. Nhất thời truyền trực tiếp gian bên trong cười nghiêng ngửa một trận. Có người hồi phục. Hoạt náo viên ít cũng hết sức có lừa dối tính a. Đối diện đầu tiên nhìn cũng sẽ ngộ nhận chứ lúc này. Đối diện người thức tỉnh xung phong là nam nhân lãng mạn cũng tra được Bạch Hiểu Văn ít đao lớn giết người nhiều. Ta mị nở nụ cười. Yên tâm lớn mật xoa ảo thuật xung kích. Ta ảo thuật xung kích sẽ trồng chất bút. Lần kế tiếp ảo thuật kỹ năng thương tổn 20%. Nhiều nhất trồng chất 5 tầng tuy rằng lấy ta trước mắt lực lượng tinh thần. Chỉ có thể liền thả 3 lần ảo thuật xung kích. Nhưng đã đủ rồi. Nơi này là vùng đầm lầy hình. Hơn nữa chức của ta nghiệp bị động năng lực. Sẽ đối với mục tiêu tạo thành chậm chạp hiệu quả đối diện chiến sĩ liền xung phong cơ hội gần người đều không có. Phải nằm xuống cho ta ồ. Hắn tại sao không xông lại nha nha. Ta hiểu được. Hắn đã cho ta cũng là chiến sĩ. Vì lẽ đó không vội vã gần người. Kha kha. Không nghĩ tới đi. Ta là pháp gia nhưng mà một giây sau. Bạch Hiểu Văn liền móc ra ánh bạc rực rỡ ba đe sơ ít le. Ầm một súng liền đánh rớt 17 điểm hơi bê. Sau đó Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức. Lại sau đó. Liền không có sau đó. Vùng đầm lầy hình hạn chế đối thủ tốc độ di động. Lấy Bạch Hiểu Văn lên cấp 2 xạ kích năng lực. Đánh một cách nhanh nhẹn chỉ có 8 giờ. Tốc độ di động còn bị rớt xuống bia ngắm. Căn bản là súng trong mệnh. Theo xung phong là nam nhân lãng mạn phù phù ngã xuống đất. Đinh linh gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chiến đấu thắng lợi thăng cấp thi đấu còn lại 4 trường. Hiện nay thắng trường 1 xuyệt chéo 3. Thắng nữa đến 2 trường. Ngươi liền đem thăng cấp tiến hóa chi nhãn 13 chương 115 ngũ hỏa cầu thần giáo màn đạn một mảnh 666 thổi qua. Hai cái tâm cơ chó đại chiến bất quá hoạt náo viên vẫn là dựa vào nhìn rõ thiên phú ký cao một bậc. Ở Hiểu Văn từ trong đúng quần móc ra một đám súng, vẫn là ba cường hóa hoàng kim cấp súng ốm thời điểm. Cầu đối diện pháp sư bóng ma trong lòng diện tích. Vô vị. Hoạt náo viên chính là dựa vào trang bị nghiền ép. Cho bất luận người nào một đám ba hoàng kim cấp súng ốm. Đều có thể đánh chết đối diện pháp sư. Không hóa hài màn đạn xuất hiện, nhất thời đưa tới một đám fan bất mãn. Một cái ít gọi là kiêu ngạo công chúa fan bùm bùm đánh một chuỗi dài màn đạn. Vừa ở tốc độ bắn nhanh như vậy tình huống. Mỗi một súng đều trúng mục tiêu. Liên tục ba súng trúng vào chỗ yếu. ngươi xác định thay đổi ngươi cũng có thể làm được chính là trang bị có thể hắc. Anh hùng nghề nghiệp cùng xả kích sở trường tổng không có hắc đi. Trang bị cũng không có gì bôi đen. Hiểu Văn trang bị tốt như vậy. Còn không phải là mình liều trở về Bạch Hiểu Văn soạt màn đạn. Nhìn đến rất nhiều người vì chính mình nói chuyện. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Vì để tránh cho luận chiến. Bạch Hiểu Văn vẫn là mở miệng tròn tràng. Mọi người đừng kích động. Tất cả ngồi xuống. Vừa chỉ là cơ bản thao tác. Hôm nay ta chỉ đánh thăng cấp thi đấu, lên tới thanh đồng tiểu lô đây. Mọi người muốn nhìn độ khó cao thao tác lời, phải xem đối diện có cho hay không cơ hội. Kiêu ngạo công chúa. Hiểu Văn cố lên. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi rào truyền trực tiếp gian một phát phát hỏa tiễn bay qua. Kiêu ngạo công chúa biếu tặng cho hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiễn 5. Kiêu ngạo công chúa biếu tặng cho hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiễn 10. Kiêu ngạo công chúa biếu tặng cho hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiễn 20. Khen thưởng điên cuồng xoát bình. Cách này tên là kiêu ngạo công chúa phen nữ một hơi đưa ra 100 phát hỏa mũi tên mới ngừng tay. Truyền trực tiếp gian nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một phát hỏa mũi tên là 500 khối, vừa đưa đi 100 phát hỏa mũi tên chính là 5 vạn khối. Cúng bái Cường Hào. Cường Hào bắp đùi còn thiếu vật trang sức không cầu bao nuôi. Sẽ làm ấm giường Bạch Hiểu Văn chắp tay chắp tay. Nói cảm ơn liên tục. Tuy rằng 5 vạn đồng tiền đối với hiện tại hắn tới nói không tính là gì. Nhưng fan đồng ý chống đỡ. Bản thân cũng nói danh tiếng của hắn đang tăng lên. Dần dần có sắc phấn. Ngoại trừ thần cùng thần kinh. Người bình thường đều hy vọng nhận được rộng rãi chống đỡ. Khát vọng trở thành trung tâm của thế giới. Huống chi người thức tỉnh đặc biệt cần nổi danh thế giới độ. Ước chừng 10 phút tả hữu thăng cấp thi đấu trận thứ 2 phối hợp thành công. Trận thứ 2 là thành thị địa hình, xếp hàng một cái thanh đồng 5 đoạn người thức tỉnh, ít ngũ hỏa cầu thần giáo. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến pháp sư phía sau ném ra nhìn rõ. Phát hiện đối thủ này so sánh với một cái muốn thành thực nhiều lắm. Đích thật là pháp hệ nghề nghiệp. Áp chủ bài kỹ năng hỏa cầu thuật. Nhưng mà ở trong đó là thành thị địa hình, đối với viễn trình nghề nghiệp tới nói thực sự có chút không đủ hữu hảo. Bạch Hiểu Văn chỉ huy khô lâu đao thuấn thủ dán tường tới gần, sau đó vây lại. Thuấn kích, thuấn kích. Ngũ hỏa cầu thần giáo tốt. Pháp sư chết hết sức đất ức, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hắn liền một cái kỹ năng đều không thả ra. Bạch Hiểu Văn thối lui ra khỏi bản đồ. Hắn cảm giác lần này gặp phải đối thủ tuy rằng đẳng cấp so với lần trước cao. Nhưng đối phó. Muốn so với một lần trước ung dung nhiều lắm. Không chỉ có Lang Vương không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa liền chú phù thiết hoán cái này cường hãn 3 sao kỹ năng. Đều không cần phóng ra. Nhưng thật ra là Bạch Hiểu Văn thực lực có đại phúc độ tiến bộ. Anh hùng nghề nghiệp bản thân đẳng cấp tăng lên một cấp. Thuộc tính trưởng thành là phổ thông nghề nghiệp 2 lần còn nhiều hơn nữa Bạch Hiểu Văn cột kim đã đạt đến 3 xuyệt chéo 4. Đúng là muốn thua đều khó. Tuy rằng thắng thế nhưng màn đạn nhưng là một mảnh thở dài. Rất nhiều fan xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Đều muốn nhìn một chút Bạch Hiểu Văn đến tột cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu dù sao cá mập truyền trực tiếp bình đài trang chủ tuyên truyền 3 xe trên. Bạch Hiểu Văn bên người có thêm một người cao lớn uy mãnh cử lang. Vừa nhìn liền không đơn giản. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lích xếp hàng cười nói, xếp hàng tẻ nhạt cùng mọi người nói cười nhạo đi. Nhớ khi còn bé, ta học được một chữ câu đố, phải đi thi tỉ tỉ ta. Câu đố mặt là một cô gái đứng ở bên cạnh ta, đánh một chữ độc nhất. Bạch Hiểu Văn mồm miệng rõ ràng. Nói chuyện không cần lặp lại. Thì có đầu óc mau khán giả. Ở truyền trực tiếp đánh ra mê để. Nga. Thật không có tính khiêu chiến. Nga Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói. Bình thường tới nói. Đáp án đúng là cách này. Bất quá tỉ tỉ ta. Chân tâm không phải người bình thường. Vừa nói như vậy liền treo lên khẩu vị. Ở màn đạn rục rã. Lặng lặng đợi 5 giây. Bạch Hiểu Văn mới chậm gì gì nói. Nàng viết đáp án là. Con gái. Không sai, chính là ngốc con gái. Màn đạn, Phúc ha ha ha ha đau lòng ta văn một giây, có một người tỷ tỷ như vậy cũng là say rồi. Đã bị hoạt náo viên tỷ tỷ thực lực vòng phấn. Có hay không bạch ra tỷ tỷ truyền trực tiếp gian hiểu văn đẹp trai như vậy. Làm sao cũng không nên là con gái chứ a bạch hiểu văn nói đùa. Đầu óc bên trong thuộc vu tỷ tỷ ố vàng ký ức nổi lên. Trong lòng một trận thất vọng. Nguyên bản bạch hiểu văn trở thành người thức tỉnh một trong những lý do. Chính là đi linh giới tìm kiếm mất tích phụ thân cùng tỷ tỷ. Nhưng bây giờ chân chính thành người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn mới hiểu được. Cái gọi là mất tích. Chỉ là một loại an ủi tính chất thuyết pháp. Người thức tỉnh mỗi một lần tiến nhập linh giới đều có nhiệm vụ chính tuyến thời gian hạn chế. Mặc kệ có chưa hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn chót đến lúc tới, người thức tỉnh đều sẽ bị đá ra linh giới. Nói như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ không vượt qua 10 ngày. Một ít nhiệm vụ đặc thù thời gian sẽ kéo dài đến nửa tháng thậm chí một tháng. Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài đến mấy năm. Vì lẽ đó, phụ thân cùng tỷ tỷ e sợ cũng đã mất. Cái suy đoán này Bạch Hiểu Văn cũng không dám cùng Tiểu Quân nói rõ. Bất quá lấy Tiểu Quân cơ linh e sợ cũng đã đoán được một hai đi. Đinh Linh gợi ý của hệ thống vang lên, Bạch Hiểu Văn thứ 3 trường thăng cấp thi đấu, đã tìm được đối thủ. Bạch Hiểu Văn thu hồi tâm tư, lựa chọn tiến nhập bản đồ. Đinh Linh đối chiến bắt đầu thời gian hạn chế, 60 phút, bản đồ loại hình, bãi cỏ. Chúc ngươi nhiều may mắn, Bạch Hiểu Văn theo thường lệ trước tiên nhìn một chút đối chiến giới diện đối thủ ít. Ảnh vũ giả cách này ít tựa hồ có hơi nhìn quen mắt a. Bạch Hiểu Văn về nghĩ tới. Đây không phải là lần trước giả lập bình đài đối chiến. Gặp cuối cùng một cái đối thủ sao một cái tinh anh thích khách. Có vẻ như vẫn thật mạnh. Trống giống thảo nguyên, không có một bóng người. Hiển nhiên đối thủ ngay lập tức tiến nhập ẩm thân trạng thái. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Lần trước hắn vẫn không có tinh thần quét xem năng lực, nhưng lần này bất đồng. Cao tới 25 điểm tinh thần, như là tinh vi lôi đạc giống như đảo qua xung quanh mặt đất. Rất nhanh, một cái nhàn nhạt bóng mờ xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong. Hiển nhiên, đối thủ sử dụng thiên phú ảnh độn. Chỉ tiếc bởi vì ưu tiên cấp quá thấp. Bị Bạch Hiểu Văn ung dung bắt được đi ra. Bạch Hiểu Văn lại ném cái nhìn rõ. À, cái này gọi Diệp Hưng người thức tỉnh. Lên tới cấp 3 xem ra khoảng thời gian này hắn cũng đi qua linh giới. Còn lấy được một ít trang bị. Khắp mọi mặt thuộc tính đều có không nhỏ tăng lên. Tổng cộng đạt tới 55 điểm. Ở tinh thần quét hình xẹt qua Diệp Hưng thân thể thời gian. Diệp Hưng thân thể hơi chấn động một cái. Sau đó bỗng nhiên chạy đi hai bước. Nhường Bạch Hiểu Văn một súng thất bại. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 116 lại bại xem ra. Diệp Hưng tính cảnh giác hết sức cao. Cảm giác được nguy hiểm. Diệp Hưng bỗng nhiên biến mất ở bóng tối bên trong, mở ra kỹ năng chiến đấu tiềm hành. Hắn tiềm hành kỹ năng ưu tiên cấp không thấp, chí ít cũng là 2 sao. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình không bắt được đến. Bạch Hiểu Văn đứng ở tại chỗ. Giơ tay đem 4 con khô lâu đao thuấn thủ. Một chiếc bóng tối thích khách kêu gọi ra. Bóng tối thích khách cũng tiến nhập tiềm hành trạng thái. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thi triển chú phù thiết hoán kỹ năng. Màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ. 4 tấm bùa chú luôn phiên xuất hiện. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đã chọn màu xanh lục bùa chú. Giơ tay đánh ra. Oanh chú phù rơi xuống đất hóa thành 2 cái rơm giả yêu binh bảo vệ quanh ở Bạch Hiểu Văn bên người. 4 con khô lâu đao thuấn thủ phân tán chung quanh, triển khai tìm tòi. Tiềm hành, biến mất, ảnh độn các loại ẩn hình kỹ năng, đều có một cái có thể bị phát hiện khoảng cách, không thể dán vào mặt còn vô pháp nhìn đến. Tinh cấp càng cao ẩn hình kỹ năng có thể bị phát hiện khoảng cách lại càng nhỏ, cũng càng khó lấy bị kẻ địch tìm tới. Bạch Hiểu Văn phái ra khô lâu đao thuấn thủ đi tìm tòi chung quanh. Chỉ cần đi vào Diệp Hưng ẩn thân có thể bị phát hiện khoảng cách bên trong. Là có thể phát hiện hắn. Làm như vậy cũng là vì tránh khỏi tiêu cực chiến đấu phán định. Người thức tỉnh sàn đấu quy tắc phán định. Nếu như một phương thời gian dài không vào được hữu hiệu hành động, sẽ trực tiếp phán thua. Đương nhiên, Diệp Hưng nếu như vẫn ẩn hình không ra, là có cao hơn tỷ lệ, sẽ bị phán định là tiêu cực chiến đấu. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn cùng Diệp Hưng làm ra một cái song bại đến. Dơm giả yêu binh tuy rằng lực công kích hạ thấp, thế nhưng nắm giữ chậm chạp đà kích kỹ năng, thích hợp nhất trì trệ cận chiến loại hình kẻ địch. Có hai cái dơm giả yêu binh bảo vệ tự thân, khô lâu đao thuẫn thủ cùng bóng tối thích khách cũng có thể đi sưu tầm kẻ địch rồi. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn phía trước tâm linh cảm ứng, xuất hiện tám nói sinh vật triệu hồi ý thức ngôi sao nguyên nhân. Có hai cái tương đối ảm đạm ngôi sao là thuộc về dơm giả yêu binh ý thức. Khô lâu đao thuẫn thủ tìm tòi mười mấy phút, vẫn không có tìm được mục tiêu, Diệp Hưng có vẻ hết sức có kiên trì. Khô lâu đao thuẫn thủ tiếp tục tìm tòi, dần dần rời xa Bạch Hiểu Văn hơn 30 mét. Một trận cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở Bạch Hiểu Văn trong lòng. Hắn biết, Diệp Hưng đã ẩn hình đến gần rồi, đây là cao lực lượng tinh thần mang tới cảm giác nguy hiểm ứng với. Vì không đả thảo kinh xà, Bạch Hiểu Văn cũng không có triệu hồi khô lâu đao thuẫn thủ. Coi như nhường đối phương tiên cơ thành công, ta 160 điểm hơi bê, hắn không có khả năng mưu sát ta. Huống chi, hắn nghĩ tiên cơ ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Đột nhiên, Bạch Hiểu Văn sau đầu một cơn gió thanh truyền đến. Từ một chiếc sơm giả yêu binh thị giác có thể nhìn đến. Diệp Hưng như là một cái khỏe mạnh báo săn giống như từ ẩn hình trạng thái nhảy ra. Một cái truy thủ mang theo năng lượng màu đen ánh sáng, hướng về Bạch Hiểu Văn hậu tâm đã đâm tới. Đây là Diệp Hưng làm bóng đen người trục xuất nghề nghiệp kỹ năng. Bóng đen đả kích Bạch Hiểu Văn biết được thời điểm cũng đã biết. Bóng đen đả kích kỹ năng phổ ra thương tổn hết sức cao. Này đây nhanh nhẹn vì là chủ thuộc tính tính toán. Nhưng mà ở Bạch Hiểu Văn toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái, Diệp Hưng đòn đánh này vẫn không có trong mệnh. Thân hình liền mạnh mẽ cứng đờ, Bạch Hiểu Văn rõ ràng không có quay đầu lại. Nhưng có một luồng kinh người uy hiếp áp lực huyết chương triển khai. Dùng Diệp Hưng lâm vào kéo dài 5 giây hoảng sợ trạng thái 2 sao biến dị kỹ năng. Uy hiếp Bạch Hiểu Văn xoay người. Đồng thời mệnh lệnh 4 con khô lâu đao thuẫn thủ chạy về. Chính mình thối lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Chỉ cần khô lâu đao thuẫn thủ cùng dơm giả yêu binh vây kín, là có thể nhốt lại Diệp Hưng. Trình diễn một lần trước đối chiến tình cảnh đó. Diệp Hưng bên ngoài thân ánh sáng nhạt lói lên. Đinh linh, ảnh vũ giả sử dụng vật phẩm đặc biệt cam lộ, ưu tiên cấp phán định bên trong. Ảnh vũ giả cơ sở ưu tiên cấp 3. Cam lộ phủ ra ưu tiên cấp 3. Tổng thể ưu tiên cấp 6 lớn hơn hoạt đời ở uy hiếp kỹ năng tổng thể ưu tiên cấp 6. Hoảng sợ trạng thái giải trừ nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Hưng trực tiếp giải trừ hoảng sợ trạng thái, càng là bay người lên, đuổi tới Bạch Hiểu Văn. Một cái hung hãn lao hầu vứt ra. Nhưng là Bạch Hiểu Văn bên người còn có hai cái dơm giả yêu binh ở vắt ngang ở giữa hai người. Diệp Hưng đòn đánh này lao hầu đâm vào trong đó một chiếc dơm giả yêu binh trên người, đem sinh mạng giá trị đánh rơi hơn nửa. Thế nhưng dơm giả yêu binh miễn dịch chảy máu hiệu quả, lao hầu đến tiếp sau thương tổn thì không bao giờ nói tới. Hai cái dơm giả yêu binh giơ tay đồng thời phóng ra chậm chạp đả kích. Diệp Hưng trong cổ họng buồn rầu giống một tiếng, thân hình một trượt, trích bước lượn quanh mở. Càng là ở chính giữa không cho phát thời khắc tránh thoát dơm giả yêu binh chậm chạp đả kích kỹ năng. Cái tên này đánh lộn sở trường, e sợ đã luyện đến lên cấp 3 hoặc level 4. Dơm giả yêu binh nhanh nhẹn quá thấp, tốc độ chậm chậm. Mà Diệp Hưng nhanh nhẹn giá trị cao tới 20 điểm, lại có đánh lộn sở trường áp chế, tránh thoát kỹ năng cũng thuộc về bình thường. Nếu như là một đám sinh vật triệu hồi vây kín, hắn nhanh nhẹn liền không có bao nhiêu phát huy đường sống. Diệp Hưng cũng rõ ràng điểm này. Mắt thấy Bạch Hiểu Văn đã thối lui ra khỏi chừng 10 mét, kéo dài khoảng cách, thân hình hắn mạnh mẽ một cung, lòng bàn chân ủn phát sinh hào quang màu vàng ấm, như gió nỗ lực mà ra, lần thứ hai đuổi theo Bạch Hiểu Văn. Đinh Linh, ảnh vũ giả trang bị mang vào kỹ năng thuấn bộ phát động. Nhưng mà liền ở Diệp Hưng xông lên trong nháy mắt, nhưng chỉ có thấy được Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong xuất hiện bốn màu chú phù. Bạch Hiểu Văn chọn lựa màu xanh lam chú phù, giơ tay đánh ra chú phù rơi xuống đất hóa thành ánh sáng lao tù. Mái chèo hứng thú cầm giữ đứng lên, vẹn vẹn chỉ trong gang tấc, nhưng phảng phất lạch trời. Bạch Hiểu Văn rút lui mười mấy bước, cầm cố chú phù cơ sở cầm cố thời gian thì có 5 giây. Hơn nữa lực lượng tinh thần áp chế, tổng thể cầm cố thời gian dài tới 7 giây. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn không có lựa chọn hoạt tâm chú phù nguyên nhân. Hoạt tâm chú phù phủ ra choáng váng hiệu quả thời gian hơi ngắn, chỉ có 3 giây nhiều. Đương nhiên, hoạt tâm chú phù choáng váng là cường khống. Đối thủ ngoại trừ giải khai khống loại kỹ năng hoặc là đạo cụ vật phẩm ở ngoài, vô pháp làm ra bất luận động tác gì. Cái này cũng là ưu thế vị trí. Cầm cố chú phù thời gian dài, nhưng chỉ là hạn chế đối thủ di động, di chuyển vị trí kỹ năng mà thôi. Đối thủ vẫn có thể công kích, cũng sử dụng các loài khác loại hình kỹ năng. Diệp Hưng là cận chiến cao thủ, hạn chế di động kéo dài khoảng cách phía sau, hắn cũng là không thể nói là công kích. Dài đến 7 giây khống chế thời gian, đủ để nhường Khô Lâu đao thuẫn thủ chạy tới, hội hợp dơm giả yêu binh tiến hành vây giết. Lại có hai cái khống chế kỹ năng, Diệp Hưng có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhận mệnh. Hắn vật phẩm đặc biệt cam lộ, một trận chiến đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ thực Diệp Hưng không biết là Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán là 3 sao kỹ năng, thêm vào Bạch Hiểu Văn tự thân 4 điểm cơ sở ưu tiên cấp, tổng ưu tiên cấp cao tới 7 điểm. Diệp Hưng sử dụng cam lộ tổng ưu tiên cấp chỉ có 6. Coi như dùng cũng là uổng phí. Giải khai không xóa bỏ lệnh cấm cố trạng thái. Chờ đến sinh vật triệu hồi nhóm cùng nhau tiến lên phía sau, bóng tối thích khách kỹ năng ám sát thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Ở 7 chỉ sinh vật triệu hồi dưới sự vây công, Diệp Hưng nhanh nhẹn cao đến đâu cũng khó có thể phá vòng vây. Ra sức đánh chết một chiếc rơm giả yêu binh phía sau liền hơn bê hít sạch, ầm ầm ngã xuống đất. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 117 kiêu ngạo công chúa là ai. Giang Nam căn cứ thành phố, Yên Vũ công hội phân bộ, U17 đội thiếu niên huấn luyện căn cứ. Lại thua rồi, vẫn là thua cùng một người. Cái kia đao lớn giết người nhiều, gọi Bạch Hiểu Văn thật sao khốn nạn. Một cái cao cao thiếu niên gầy teo lấy nón an toàn xuống, đem điện thoại di động tiện tay ném đi. Ở điện thoại di động 3 xe trên, biểu hiện chính là Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian. Từ mặt bên nhìn, cái này cao gầy thiếu năm vẫn có chút nhỏ xoáy, chính là thoáng hắc hơi có chút. Diệp Hưng than thở gì a, một cái thanh âm ôn hóa vang lên. Cái này cao gầy thiếu niên liền là mới vừa cùng Bạch Hiểu Văn đối chiến Diệp Hưng cấp 3 tinh anh bóng đen người trục xuất. Hắn quay đầu lại, thấy được một cái thân mặc nghề nghiệp bộ váy ôn mỹ nữ. Tô tỷ Diệp Hưng nhìn người tới là dẫn đầu Tô Hà. Trong lòng nhảy một cái, không để lại dấu vết thả xuống mũ giáp, đóng màn hình giả lập, lộ ra một cái vừa đúng nụ cười. Ta tốt vô cùng, không có gì. Bất quá, Tô Hà tinh mắt, ở Diệp Hưng đóng lại sàn đấu trước, thấy được trên màn ảnh giả tưởng bại trận ghi chép. Ảnh vũ giả vương sợ đao lớn giết người nhiều, bại, khấu trừ 15 thắng điểm. Ngươi cùng đối thủ lịch sử đối chiến ghi chép, hai trường tỷ lệ thắng 0%. Thua không phải hết sức bình thường sao? Tô Hà nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Hưng, ngươi chỉ có 17 tuổi, cũng đã là cấp 3 tinh anh người thức tỉnh. Ở người thức tỉnh sàn đấu trên phối hợp đến đối thủ, trên căn bản đều lớn hơn ngươi vài tuổi, thậm chí mười mấy tuổi ngươi đã hết sức thiên mới. Diệp Hưng không tên có chút buồn bực, hắn không muốn ở cái đề tài này trên nói chuyện nhiều. Tô Hà trong lúc lơ đãng liếc về màn hình điện thoại di động, thấy được một đám người ở phát 666 màn đạn. Nàng nổi lòng hiếu kỳ, ở Diệp Hưng chưa kịp cất điện thoại di động trước, cẩn thận đi liếc mắt nhìn hoạt náo viên giả lập sàn đấu ít. Được rồi, đao lớn giết người nhiều. Nhìn lại một chút hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn, giống như tuổi trẻ nhưng càng thêm đẹp trai mặt. Tô Hà cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Diệp Hưng như thế thất bại. Làm một cách ở tiếng ca ngợi bên trong lớn lên thiên tài, đột nhiên đụng phải một cách khác thực lực mạnh hơn chính mình, tuổi tác giống như chính mình lớn, lớn còn thương mại so với mình soái đối thủ thời điểm, cảm giác bị thất bại là không thể tránh khỏi. Cái này hoạt náo viên ta trước gặp tin tức, là người anh hùng nghề nghiệp, công hội có thu gom tài liệu của hắn, còn kế hoạch chiêu hắn đến công hội. Chỉ bất quá hắn người ở Tĩnh Hải căn cứ thành phố, bị nơi đó một cái nhỏ công hội nhanh chân đến trước. Tô Hà nói, anh hùng nghề nghiệp có gì đặc biệt hơn người? Diệp Hưng lẩm bẩm một câu. Tô Hà nhìn Diệp Hưng vẻ mặt hậm hực, âm thầm cau mày. Diệp Hưng là Yên Vũ công hội U17 đội thiếu niên đội trưởng, cũng là Yên Vũ công hội chủ lực đội dự bị đội viên, tiềm lực tân tinh. Trạng thái tinh thần của hắn cũng không thể gặp sự cố. Làm tâm lý phụ đạo cũng là lính đội trách nhiệm. Diệp Hưng, ngươi cũng không nên nản chí. Ta nhìn a, cái này gọi là Bạch Hiểu Văn nam sinh, cũng không như ngươi ưu tú. Tô Hà cười nói, cá nhân thi đấu hắn đích xác rất mạnh, thế nhưng loại cỡ lớn thi đấu sự tình vẫn là lấy họp thành đội thi đấu, 5 người đoàn chiến đấu làm chủ. Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp không giả, nhưng làm triệu hoán loại hình người thức tỉnh, bản thân hắn liền không thích hợp đánh đoàn chiến đấu. Sinh vật triệu hồi nhiều thì có ít lời gì, chỉ sẽ ảnh hưởng đội hữu phối hợp, làm cho cả đội ngũ mất đi phản ứng hóa học. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn trẻ vô tri, bị một nhà nhỏ công hội lừa gạt ký rồi 5 năm dài hẹn. Nhà kia nhỏ công hội ta điều tra, gọi là siêu thần công hội, hiện nay ở giải hạng hai bên trong lót đáy. Ngươi cũng không giống nhau. Chúng ta Yên Vũ công hội là hạng nhất công hội, hàng năm đều có thể xuất chiến hạng nhất nghề nghiệp, liên kết ngươi là chủ lực đội dự bị đội viên, tiền đồ so với hắn muốn quang minh nhiều lắm. Diệp Hưng tinh thần vẫn như cũ không cao. Tô dẫn đầu cao mày liếc nhìn Bạch Hiểu Văn tư liệu, bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói: ngươi có muốn hay không thắng Bạch Hiểu Văn một lần? Diệp Hưng ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt. Làm sao thắng? Trong tài liệu nhìn, Bạch Hiểu Văn giống như ngươi, cũng là học sinh cấp 3, là muốn tham gia thi đại học. Tô dẫn đầu cười nói, mục tiêu của các ngươi cũng đều là toàn bộ quốc trạng nguyên chứ, chỉ cần ngươi cầm trạng nguyên, không phải thắng hắn một lần sao? Ngẫm lại xem, ưu thế của ngươi vẫn là quá lớn. Diệp Hưng cẩn thận suy nghĩ một chút, còn giống như thật có đạo lý. Hắn là triệu hoán hình người thức tỉnh, đánh lộn, khí giới sở trường hẳn rất thấp. Này hai hạng phụ gia phân không cầm được bao nhiêu thực chiến giờ học, hai chúng ta nên đều có thể bắt được tiếp cận mắc chỉ số phụ gia phân. Hắn duy nhất dẫn trước đúng là minh tưởng giờ học. Không sai, ta có hai môn giờ học chiếm ưu thế, hắn chỉ có một môn. Ở thi đại học bên trong thắng nổi hắn, ta chắc chắn. Nghĩ tới đây, Diệp Hưng trong lòng không tên cảm thấy một tia vui vẻ, lần nữa nhặt làm là thiên tài tự tin. Vậy những thứ này ngày liền hãy cố gắng lên. Ta xin một hồi, tìm mấy cái cao cấp người thức tỉnh đến cho ngươi vào học, chuyên môn tăng cao chiến đấu của ngươi sở trường. Tô Hà cười híp mắt nói. Toàn quốc thi đại học trạng nguyên, ngoại trừ đại lượng nổi danh thế giới độ khen thưởng ở ngoài, còn có thành tựu khen thưởng. Bao nhiêu thiên tài đều đang ngó chừng đây. Cả đời chỉ một cơ hội này, ngươi cẩn thận nắm bắt. Bạch Hiểu Văn lui ra bản đồ phía sau, sàn đấu gợi ý của hệ thống, hắn đã tấn thăng đến thanh đồng 5 đoạn. Xoạt qua một lần truyền trực tiếp gian màn đạn. Mới vừa đảo cổ bài kỹ năng là cái gì, vừa cảm giác hết sức huyễn khốc a. Triệu hoán rơm giả yêu binh cùng cầm cố, hai loại hiệu quả khác nhau lại là cùng một cái kỹ năng không ngừng hai loại hiệu quả đây. Ta đếm một hồi, tổng cộng có 4 loại màu sắc bài luân phiên xuất hiện. Mỗi loại màu sắc đại biểu một loại hiệu quả sao? Bạch Hiểu Văn cười trả lời. Đúng, mỗi loại màu sắc đại biểu một loại hiệu quả. Đây là một cách trộn lẫn kỹ năng. Rất nhanh có người đặt câu hỏi còn lại hai loại hiệu quả là hình dáng gì. Còn có người hỏi cái kia chỉ cử lang kỹ năng. Những vấn đề này đều toán bình thường, sau đó còn có người hỏi Bạch Hiểu Văn nhỏ bé. Bạch Hiểu Văn trả lời không tới. Nói dứt khoát nói. Hôm nay muốn hạ truyền bá. Ngày mai vẫn là thời gian này. Đánh tiếp đến Thanh Đồng 4. Phối hợp đến đối thủ càng ngày sẽ càng mạnh, mọi người nhất định có thể nhìn đến ta toàn lực ứng phó. Truyền trực tiếp gian bên trong một trận ai thán. Không ít nữ phấn oán giận. Mới vừa đến. Còn không có nhìn một trường đây. Nam thần liền hạ truyền bá. Đối với này Bạch Hiểu Văn không thể ra sức. Thời gian của hắn đều có quy hoạch. Không thể nắm toàn bộ buổi chiều dùng để truyền trực tiếp. Ở một mảnh giữ lại màn đạn bên trong. Một cây dài màn đạn đúng là Thanh Tân thoát tục. Hiểu Văn ngày hôm qua mới từ linh giới trở về. Nhất định rất mệt. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không gặp không về nhìn một chút người gửi ít kiêu ngạo công chúa. Rào kiêu ngạo công chúa biếu tặng cho hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn siêu cấp hỏa tiến 10. Một phát siêu cấp hỏa tiến là 2.000 khối, 10 phát hỏa mũi tên chính là 20.000. Một đám ăn dưa quần chúng điên cuồng cướp cá viên tảng lớn màn đạn đều ở soạt một cái từ. Hào không người tính tính cả cái khác fan nhiều vô số đưa tặng vây cá. Máy bay. Hỏa tiến chờ chút quà tặng. Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp một canh giờ. Liền thu hoạch hơn 20 vạn hấp kim hiệu suất so với mấy trăm ngàn fan đại chủ truyền bá còn kinh khủng hơn. Luôn phiên cảm tạ phía sau, Bạch Hiểu Văn thối lui ra khỏi truyền trực tiếp, tháo xuống nón trò chơi ảo. Lý Thục Nghi cầm điện thoại di động, nghi ngờ nói, cái này kiêu ngạo công chúa là ai a, ta không biết. Bạch Hiểu Văn lúc túng nở nụ cười. Trong lòng âm thầm cân nhắc. Sau đó truyền trực tiếp tận lực chọn Lý Thục Nghi bận rộn thời điểm. Quên đi. Lý Thục Nghi ngược lại cũng nhìn ra mở. Hiểu Văn. Vừa nhận được ba điện thoại. Hắn đã trở về. Để cho chúng ta đi qua. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 118 hội trưởng triệu kiến siêu thần công hội cao ốp tầng cao nhất. Hội trưởng văn phòng. Đến tiểu bạch ngồi một chút ngồi. Lý Bắc Hải nguyên bản giữ tợn mọc tùm mặt cười cùng gấu bà ngoại giống như. Đại lực vỗ Bạch Hiểu Văn bả vai nói. Thật là không nổi. Ghê gớm á, ta nguyên bản ở tính hải khu làm việc tới. Nhận được Thục Nghi cùng lão yêu điện thoại. Bỏ lại trong tay sự tình liền chạy về. Ha ha ha, a khó khăn tinh anh nghề nghiệp. Hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn bị chụp nửa người tê dần. Suýt nữa một cái bổ nhào ngã chồng vó, sức mạnh của hắn giá trị chỉ có 7 điểm. Căn bản không chịu nổi tung như gấu vậy Lý Bắc Hải nhiệt tình. Trong phòng làm việc ngoại trừ Lý Bắc Hải. Còn có hai cái người ở. Là siêu thần công hội phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Vân. Cùng với hậu cần bộ chủ quản Phạm Kiến Nhân. Hội trưởng gọi ta đi qua chủ yếu là cho đại tiểu thư nghề nghiệp làm một hạ ước định. Sau đó ký hợp đồng. Lý Thành Vân đẩy một cái kính mắt nói. Chuyện này. Thục Nghi còn muốn ký hợp đồng A. Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên, Lý Thục Nghi không phải siêu thần công hội đại tiểu thư sao, làm sao còn phải ký hợp đồng. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Coi như Thục Nghi là con gái của ta, cũng đến chiếu trình tự đến. Gia nhập công hội phía sau, ta cũng sẽ không đối với nàng có bất kỳ ưu đãi. Bạch Hiểu Văn trong lòng suy nghĩ. Lý Thành Bân sau đó hỏi thăm Lý Thục Nghi mấy vấn đề. Đều là liên quan với nàng nghề nghiệp kỹ năng. Bao quát Lý Thục Nghi chiến đấu tận tình thiên phú. Cũng là để cho người ánh mắt sáng lên. Thế nào Lý Bắc Hải hỏi. Đại tiểu thư cái chức này nghiệp tiềm lực rất mạnh. Hơn nữa phi thường thích hợp đoàn đội tác chiến. Lý Thành Bân nói. Trọng yếu hơn chính là. Đại tiểu thư có một cách phi thường mạnh mẽ thiên phú chiến đấu. Cùng nghề nghiệp phù hợp trình độ hoàn mỹ. Bước đầu ước định kết quả. Đại tiểu thư tiềm lực trưởng thành không kém thông thường anh hùng nghề nghiệp. Ở tinh anh bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Dừng một chút, Lý Thành Bân nói. Xét thấy đại tiểu thư tiềm lực trưởng thành ta cho rằng ký kết một phần. A cấp dài hẹn tương đối thích hợp. Hắn cũng không có để người mới hay hình thức hợp đồng, miễn cho bị phun. Lý Bắc Hải vung tay lên. Thục Nhi lại không phải chân chính anh hùng nghề nghiệp. Cùng Tiểu Bạch không bình thường. Trực tiếp ký A cấp dài hẹn không thể phục chúng. Vậy thì ký B cấp đi. Lý Thành Bân nói. Lý Bắc Hải gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Thục Nhi cũng không phải quan tâm A cấp vẫn là B cấp dài hẹn. Ngược lại đối với nàng mà nói. Siêu thần công hội chính là nàng nhà. Có ký hay không hẹn đều giống nhau. Nàng mở miệng nói. Phụ tá của ta cùng nhà ở cũng không cần mặt khác kết hợp. Hiểu Văn trong nhà rất rộng rãi. Bốn phòng một phòng khách. Trợ lý Hà chỉ tình nấu ăn cũng tốt ăn. Ta liền ở tại nhà hắn bên trong tốt rồi. Chuyện này làm sao được Lý Bắc Hải trừng mắt lên. Liền ngay cả Lý Thành Bân cùng Phạm Kiến Nhân đều có chút giật mình. Lý Thục Nghi chủ động đưa ra ở chung. Tựa hồ có chút quá mức. Gấp gáp hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Nhìn dường như phim lớn màn ảnh đi xuống vai nam chính mặt đẹp trai. Tựa hồ có đáp án. Ai nhỉ? Các ngươi nghĩ đi đâu rồi? Lý Thục Nghi gặp được ba người là lạ vẻ mặt. Hơi đỏ mặt. Hiểu Văn muội muội Tiểu Quân cùng hắn ở chung. Còn có sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình. Chúng ta bốn người người, một người một gian phòng có quan hệ gì mà lợi hại đại tiểu thư của ta? Bạch Hiểu Văn trong lòng ai thán, xem ra Lý Thục Nghi đã sớm kế hoạch tốt rồi. Không được. Ngươi ở tại trong nhà người khác thành hình dáng gì? Lý Bắc Hải lớn rung đầu. Cái này sẽ quấy rối Tiểu Bạch cùng muội muội của hắn sinh hoạt công hội cũng không phải là sắp xếp không nổi một cách bơ cấp thành viên nhà ở Hiểu Văn. Ngươi chú ý sao? Lý Thục Nghi chuyển qua đầu. Ôn nhu nở nụ cười. Tê. Đương nhiên không ngại. Bạch Hiểu Văn bị nàng cười có chút thầm đến hoảng sợ, mau mau tỏ thái độ. Ba ba, ngươi đồng ý không? Lý Thục Nghi lần thứ hai nhìn về phía Lý Bắc Hải, hết sức rào hoạt đổi một từ. Đồng ý. Phi ta phản đối? Lý Bắc Hải cứng rắn nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng trong lặng lẽ điểm khen, lão Thái Sơn, làm trông rất đẹp, phản đối vô hiệu. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói. Trong nháy mắt, dân trồng rau Lý Bắc Hải trong lòng có loại chứng ưu thương. Lấy lại bình tĩnh. Lý Bắc Hải chừng khoe nữ một chút. Đổi một đề tài. Tiểu Mạch. Ngươi giúp Thục Nghi qua chuyển chức nhiệm vụ. Ta hết sức cảm tạ. Đây là một chút lòng thành, ngươi nhận lấy. Linh giới nhắc nhở tin tức. Lý Bắc Hải hướng về ngươi khởi xướng giao dịch, biếu tặng ngươi 30.000 linh năng điểm. Có hay không tiếp thu? A, ta không thể nhận. Bạch Hiểu Văn mau mau từ chối. Cầm làm sao? Ngại ít. Lý Bắc Hải hết sức uy nghiêm ho khan một tiếng. Sau đó xoa xoa bàn tay lớn giải thích. Kỳ thực 3 vạn còn thật có chút thiếu. Một cách khi hữu tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh. Vẫn là lần đầu chuyển chức thất bại dưới tình huống chuyển chức thành công. Khó khăn như vậy căn bản không cách nào dùng linh năng điểm để cân nhắc. Chỉ bất quá ta gần nhất trong tay linh năng điểm không nhiều. Đúng đấy Tiểu Bạch huyên, để ngươi hãy thu tốt rồi. Này 3 vạn điểm đối với hội trưởng tới nói. Chính là thiếu cho trang bị hướng về một lần 7 mà thôi. Nhưng đối với các ngươi này loại vừa khởi bước người thức tỉnh tới nói cũng rất then chốt. Phạm Kiến Nhân phụ họa nói. Bạch Hiểu Văn liền không làm kiêu. Tiếp nhận rồi giao dịch. Chứng diện thượng linh năng điểm một hồi đã biến thành 3 hơn 4.500. Chính như Phạm Kiến Nhân từng nói, vừa khởi bước người thức tỉnh là cần nhất linh năng điểm. Cường hóa trang bị cũng không cần nói, chính là một động không đáy. Hơn nữa kỹ năng chiến đấu muốn thăng cấp, linh năng điểm cũng là không thể thiếu. Kỹ năng chiến đấu thăng cấp cần ở thực chiến bên trong tích lũy độ thuần thục. Đối thủ càng mạnh, kỹ năng chiến đấu độ thuần thục tích lũy càng nhanh. Chờ đến đường tiến độ đầy, liền cần linh năng điểm tới thăng cấp. Càng là cao tinh cấp kỹ năng, cần thiết linh năng điểm càng nhiều, kỹ năng tăng lên lơ vâng càng cao, cần thiết linh năng điểm cũng sẽ tùy theo tăng cường. Kỹ năng thăng cấp liền mang ý nghĩa tăng cường. Một loại đều có giảm thiểu thời gian côn đô, tăng cường kỹ năng cơ sở thương tổn chờ chút cường hóa. Hơn nữa, kỹ năng tăng lên tới lơ vâng 4, lơ vâng 7 cùng lơ vâng 10 này 3 cái mấu chốt đẳng cấp thời gian. còn sẽ có quá mức cường hóa đặc hiệu. Lý Bắc Hải nhìn đến Bạch Hiểu Văn tiếp nhận rồi linh năng điểm thỏa mãn địa điểm đầu. Phạm Kiến Nhân đưa cho Bạch Hiểu Văn một tờ đơn. Nói, tiểu Bạch huyên đệ, ngươi công hội điểm cống hiến, ta một lần nữa làm một lần thống kê. Ngươi nhìn một chút đúng hay không, xác nhận không lầm, ta liền cho tài khoản của ngươi tăng cường đếm số. Bạch Hiểu Văn nhận lấy bảng, đại thể nhìn lướt qua. Nguyên bản có cống hiến giá trị còn lại, sau đó khu hoang dã lang bạc đi làm, cùng với bán ra biến dị thú thi thể trở thành chuyển hóa điểm cống hiến tích lũy, đạt tới 30 điểm. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn ở giả lập sàn đấu trên chiến tích đạt tới thanh đồng 5, thu được 1.400 điểm cống hiến, tổng cộng 17-10 điểm. Phía sau có kèm quy tắc chi tiết, hắc thiết đẳng cấp. Mỗi tăng lên một đoạn ngắn khen thưởng cống hiến, từ hắc thiết lên cấp thanh đồng. Này một đoạn lớn vì lên cấp là 1.000 điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn lại nhìn một chút, thanh đồng đẳng cấp mỗi tăng lên một đoạn ngắn, khen thưởng 200 cống hiến, mà thanh đồng lên cấp bạc ngân, khen thưởng 2.000 cống hiến. Cứ thế mà suy ra, có một cách đặc biệt đừng nói rõ, rơi đoạn phía sau một lần nữa đánh tới đi, là không có có điểm cống hiến khen thưởng. Bạch Hiểu Văn gật đầu xác nhận không có sai sót. Xử lý xong ký hợp đồng cùng điểm cống hiến sự tình phía sau, Lý Thành Vân cùng Phạm Kiến Nhân cáo từ ly khai. Bạch Hiểu Văn vừa định cáo từ, Lý Bắc Hải ngăn cản hắn chờ một chút. Hắn nắm lên nội tuyến điện thoại, Đao Phong đến chưa để hắn đi qua. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 119 Đao Phong nhiếp không để điện thoại xuống. Lý Bắc Hải tựa hồ nghĩ tới. Đúng rồi. Vừa nhắc tới công hội điểm cống hiến. Còn ít một cái. Ngươi cùng Thục Nghi Lang Bạc Tam Quốc vị diện thế giới. Lấy được tình báo tư liệu giá trị hết sức cao. Đặc biệt là Triệu Vân có thể có một em gái tình báo. Ta cùng lão yêu tính toán qua cho ngươi định giá 500 cống hiến. Bạch Hiểu Văn mồ hôi nói, đây là ta cùng Thục Nghi đồng thời lấy được tình báo, đạt điểm cho nàng một nửa. Ăn, hai người các ngươi bên trong làm sao phân, ta liền bất kể. Lý Bắc Hải làm đại hội dài, cũng không để ý này mấy trăm cống hiến phân phối thế nào vấn đề nhỏ. Bất quá Bạch Hiểu Văn thái độ vẫn là nhường trong lòng hắn rất thoải mái. Vừa phạm chủ quản làm sao không thêm trên điều này a, có phải là đã quên Lý Thục Nghi nói. Lý Bắc Hải lắc đầu nói, có quan hệ vì diện thế giới tình báo mới nhất, chỉ có chiến đấu đấu bộ dài hẹn thành viên có thể tiếp xúc, hơn nữa cấm chỉ tiết ra ngoài. Tiểu Phạm tuy rằng chức vị không thấp, nhưng dù sao cũng là một người bình thường. Những tài liệu này không thể trải qua tay hắn đến làm, vì lẽ đó hắn không biết chuyện này. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là hết sức lưu ý những này. Hắn hiện tại đối với công hội trong kho đồ vật cũng không phải là hết sức nhu cầu. Bởi vì dược tề bản thân hắn liền sẽ làm. Cấp tinh anh đồ màu lam trang bị sau chói chặt trên căn bản không có hắn muốn dùng món hàng tốt. Mà item hoàng kim hắn tạm thời lại mua không nổi. Nhiều mấy trăm thiếu mấy trăm cống hiến, không có khác biệt lớn. Bạch Hiểu Văn đã nhường trợ lý nhìn chằm chằm công hội nhà kho. Một khi xuất hiện cực phẩm tiểu lam giả bộ hoặc là đạo cụ liền thông báo hắn. Nếu như không có thích hợp lam trang hoặc là đạo cụ, Bạch Hiểu Văn chuẩn bị trước tiên làm một đoạn thời gian phân bá. Đao Phong là ai a? Bạch Hiểu Văn đối với này tương đối cảm thấy hứng thú. Đao Phong là danh hiệu, tên thật của hắn gọi Nhiếp Không, là chúng ta công hội chủ lực đội đội trưởng. Lý Bắc Hải vừa giải thích hai câu, cửa phòng làm việc đã bị gõ. Đi vào là một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn giữ lại tóc dài, che ở nửa gương mặt, lộ ra tai trái còn có một cái đinh tai. Mặc một bộ che kín mảnh nhỏ tiểu kim thuộc đâm quần áo, còn có phá động quần jean. Xem ra không giống người thức tỉnh, ngược lại giống như cái Rốc An Dôn ca sĩ. Hiển nhiên cái này Rốc An Dôn thanh niên chính là Đao Phong Nhiếp Không. Ở nơ y e B. Không phía sau còn theo một cách đổ là rất quen tất. Cười trước tiên hỏi thăm một chút. Này, lão yêu đại thúc. Lão yêu một chút gật đầu. Đao Phong, lão yêu, hai người các ngươi đều ngồi. Lý Bắc Hải phất phất tay. Đao Phong à, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta công hội mới gia nhập không lâu A cấp thành viên. Bạch Hiểu Văn. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đã là cấp 2 anh hùng nghề nghiệp, tiền đồ vô lượng. Nhích không nhích lên vừa gầy lại dáng dấp hai chân quét Bạch Hiểu Văn một chút, ta nghe nói qua. Hội trưởng tìm ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe được này trực bạch lời, Bạch Hiểu Văn khóe miệng bí mật giật giật. Như thế cùng hội trưởng đại nhân nói chuyện thật sự không thành vấn đề sao? Lý Bắc Hải tựa hồ đã quen nơ. Y. E. B. Không thẳng thắn. Nói. Là như vậy. Ta nghĩ ủy thác ngươi làm tiểu bạch cùng thuộc nghi huấn luyện viên. Dạy bọn họ đánh lộn. Khí giới phương diện sở trường. Cũng truyền thụ một ít kinh nghiệm thực chiến. Nhất không thời gian bao lâu, 2-3 tháng đi. Mãi cho đến thi đại học. Lý Bắc Hải nói. Nhất không cau mày, nhỏ dài hai con mắt tựa hồ lóe kim loại ánh sáng lộng lẫy, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Người bình thường đối đầu Nhất không ánh mắt dò xét, đều có chút mát mẻ ngâm thấm hàn ý. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là cười hì hì, không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhất không lung lay đầu, hắn đừng đùa. Cái gì? Bạch Hiểu Văn nụ cười cứng đờ. Nhất không lặp lại một lần, thi đại học trạng nguyên, hắn đừng đùa. Ta nhớ được hắn là triệu hoán nghề nghiệp ngoại trừ tinh thần cao ở ngoài. Sức mạnh nhanh nhẹn đều yếu một tháp hồ đồ. Đánh lộn cùng khí giới sở trường luyện liền đặc biệt chậm. Trên căn bản nắm không được bao nhiêu phổ gia phân. Dừng một chút. Nhất không tiếp tục đánh giá. Đại tiểu thư cũng đừng đùa. Nàng chỉ có level 1. Toàn bộ thuộc tính đều kém. Coi như ta tận lực đi dạy. Cũng khó có cái gì tăng lên. Uổng phí hết thời gian. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Nguyên tưởng rằng Nhiếp không là chỉ cần nhắm vào mình. Bây giờ nhìn lại không phải, là hắn tình thương quá thấp. Lão yêu ho khan một tiếng. Đánh cái tròn trường. Hội trưởng. Đao Phong đội trưởng là thật không có thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã sắp muốn đầy. Chuẩn bị 1-2 tháng bên trong phải đi linh giới. Lên cấp level 7. Đội trưởng. Nếu không ngươi từ linh giới sau khi trở về. Lại chỉ đạo tiểu bạch cùng đại tiểu thư mấy ngày. Nhiếp không đối với lão yêu tựa hồ dã man tôn kính. Do dự một chút. Gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói ta cũng không cần chỉ đạo. Lý Bắc Hải hơi sững sờ. Tại sao lão yêu khuyên nói. Tiểu bạch ngươi không muốn trí khí. Đội trưởng nói chuyện tương đối thẳng. Ngươi cẩn thận luyện một quãng thời gian. Vẫn là có hy vọng bắt được thi đại học trạng nguyên. Nhất không hết sức nghiêm túc sửa lại nói. Mạnh thúc, hắn thật sự không lấy được trạng nguyên. Muốn là hắn có nắm trạng nguyên hy vọng lời. Ta coi như làm lỡ 2 tháng dạy hắn cũng không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Ta nói Đao Phong đại đội trưởng. Thật không rõ. Ngươi là thế nào làm trên đội trưởng. Trong đội quan hệ thật sự không thành vấn đề sao? Bạch Hiểu Văn không phải là lặp đi lặp lại nhiều lần gặp cảnh khốn cùng tính tình. Cũng không có gắng chịu nhục lòng dạ. Nhiếp không vấn thái độ trong mắt không có người thực tại nhường nhân hỏa lớn. Hắn liền đâm một câu. Nhiếp không ngạo nghễ nói. Ta đương nhiên là bằng thực lực. Ngươi không phục sao tới khiêu chiến ta. Chỉ cần ngươi thắng. Đội trưởng tặng cho ngươi. Được, không có cách nào câu thông. Bạch Hiểu Văn nhún vai. Vĩnh viễn không muốn nỗ lực chiến thắng một cái thuần ngu ngốc. Bởi vì ngu ngốc sẽ đem sự thông minh của ngươi kéo dài tới cùng hắn trình độ. Lại dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Hiện tại, ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, Nhiếp không chính là như vậy một cái thuần ngu ngốc. Hội trưởng, nếu không có chuyện gì khác ta đi trước huấn luyện. Nhiếp không nói. Lý Bắc Hải nâng trán, đi thôi. Nhiếp không đi rồi phía sau bên trong phòng làm việc bầu không khí một lần rơi vào lúc túng. Lão yêu nói. Tiểu mạch. Đao Phong là chúng ta công hội tại ngũ thực lực mạnh nhất đội viên. Bình thường chỉ để ý huấn luyện. Đạo lý đối nhân xử thế không phải hết sức an hiểu. Ngươi thông cảm một chút. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn này loại tình thương là thế nào xông linh giới. Không sợ chọc giận linh giới cường giả. Bị loạn đao chém chết sao? Lão yêu giải thích nói. Ta cùng hắn một loại đều là họp thành đội tiến nhập. Cùng linh giới nhân vật câu thông sự tình đều là để ta làm. Hắn phụ trách giết quái. Hắn ở chiến đấu phương diện hết sức có thiên phú. Lý Bắc Hải thở dài. Lão yêu, công hội chủ lực đội sống đến bây giờ, ngươi không thể không kể công a. Bạch Hiểu Văn trong lòng có sự cảm thông, e sợ chiến đội linh hồn nhân vật là lão yêu đi. Cũng là lão yêu nói, có thể nhường Đao Phong nghe vào. Xem ra phụ trách hiệp điều trong đội quan hệ cũng là lão yêu, nhiếp không người đội trưởng này chỉ là một trang trí. Tiểu Bạch à, là ta cân nhắc không chu đáo. Ta quay đầu lại tìm một người, giáo dục ngươi cùng Thục Nghi. Ai, nếu không phải là ta quá bận kỳ thực chuyện như vậy nên ta tới. Lý Bắc Hải nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, hội trưởng yên tâm, chính ta luyện tập chiến đấu sở trường cũng có thể tăng lên rất nhanh. Ngươi có thời gian, dạy một bài học Thục Nghi là tốt rồi. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 120 chuẩn bị chiến tranh. Thi đại học sau đó 3 tháng. Bạch Hiểu Văn toàn lực ứng phó. Chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Có tâm linh năng lực cảm ứng. Bạch Hiểu Văn có thể cùng hưởng sinh vật triệu hồi chiến đấu sở trường ký ức. Luyện tập chiến đấu sở trường. Độ thuần thục tăng tốc độ cực kỳ nhanh. Dù sao tương ứng chiến đấu sở trường cũng đã ở trong đầu, hắn phải làm chỉ là huấn luyện bắp thịt ký ức. Thân thể quá mức mệt mỏi thời điểm. Bạch Hiểu Văn liền mang theo nón trò chơi ảo. Đăng ghi hình người thức tỉnh sàn đấu. Truyền trực tiếp một quãng thời gian. Xem như là thả lỏng. Thực lực của hắn ở thanh đồng đẳng cấp bên trong xem như là hàng đầu. Vẫn kéo dài thắng liên tiếp. Phát trực tiếp nhân khí cũng ở không ngừng tăng lên. Bạch Hiểu Văn thế giới địa cầu nổi tiếng rốt cuộc dừng lại rơi xuống tư thế. Từ từ đi lên. Đến gần 300 hơi lớn quan. Một khi đột phá 300 điểm chính là cấp nổi tiếng. Chỉ dùng 3 ngày Bạch Hiểu Văn đánh lộn sở trường liền luyện đến cấp 2. Hắn lại tốn thời gian một tuần đem tấm khiên khí giới sở trường luyện đến cấp 2. Đến đây, khô lâu đao thuẫn thủ chiến đấu sở trường đã bị Bạch Hiểu Văn toàn bộ nắm giữ. Tấm khiên sở trường luyện đến cấp 2 phía sau. Bạch Hiểu Văn có một cái trọng đại phát hiện, hắn đang thao túng sinh vật triệu hồi thời điểm. Trở nên lợi hại hơn. Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư nghề nghiệp. Có tâm linh liên tiếp nghề nghiệp kỹ năng. Có thể đối với sinh vật triệu hồi truyền đạt càng thêm tỉ mỉ mệnh lệnh. Tỉ như ở chống khiên phòng ngự thời điểm công kích là Bạch Hiểu Văn ý thức phân tâm điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ. Đối với làm sao có hiệu suất đón đỡ. Hắn cũng không rõ ràng. Dẫn đến chống khiên đón đo tỷ lệ thành công thấp hơn. Còn sẽ phải chịu nhất định phản chấn thương tổn. Mà ở học xong cấp 2 tấm khiên khí giới sở trường phía sau. Bạch Hiểu Văn nắm giữ một ít yếu lĩnh. Điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ là có thể làm ra hiệu suất giá trị cao hơn đón đỡ động tác. Đối mặt kẻ địch vũ khí nặng thời điểm công kích. Chính diện chống khiên nỗ lực đón đỡ chính là hết sức đần cách làm. Chịu đến phản chấn thương tổn không nói. Còn có thể sẽ bị địch nhân vũ khí nặng đẩy lùi thậm chí đánh bay. Mất đi cận chiến phòng ngự vị trí. Vào lúc này nên nghiêng chống khiên. Dùng tấm khiên bề ngoài cùng sự công kích của kẻ địch hình thành nhất định góc độ. Cứ như vậy, đối thủ vũ khí liền sẽ dọc theo tấm khiên bóng loáng bề ngoài trượt đạn mở. Phản chấn thương tổn thấp xuống một nửa không ngừng. Hơn nữa khô lâu đao thuẫn thủ cũng không trở thành mất đi cận chiến phòng ngự vị trí. Không trách bóng tối thích khách tồn tại cảm giác vẫn như thế thấp. Bất kể là thương tổn phát ra vẫn là tỷ lệ trúng mục tiêu. Cũng không bằng bình thường tinh anh nghề nghiệp. Hóa ra là của chính ta cận chiến sở trường quá kém. Không phát huy ra thực lực của nàng. Từ bóng tối thích khách ký ức toái phiến có thể biết. Lai kéo lá đỏ làm kiếm vũ giả. Là có lên cấp level 4 đánh lộn sở trường cùng lên cấp level 5 một tay kiếm thuật. Ở cấp 3 trong tinh anh mặt đều xem như là hàng đầu trình độ. Bạch Hiểu Văn ở cùng hưởng bóng tối thích khách chiến đấu sở trường ký ức phía sau. Ở đánh lộn sở trường phương diện lính ngộ tương đối nhanh. Bởi vì bản thân hắn đã có cấp 2 đánh cận chiến. Thế nhưng, ở một tay kiếm khí giới sở trường phương diện, Bạch Hiểu Văn lính ngộ cũng chậm rất nhiều. chỉ có level 1 kiếm thuật. Đối diện tinh diệu level 5 kiếm thuật ký ức. Để ý dài quá mức vất vả. Bạch Hiểu Văn trước tiên luyện đánh lộn sở trường, trải qua hơn nửa tháng nỗ lực, rốt cuộc đạt tới cấp 3 lên cấp đánh lộn. Ở lên cấp đánh lộn đạt đến cấp 3 phía sau, Bạch Hiểu Văn có chút có thể rõ ràng tại sao Diệp Hưng có thể mạnh mẽ né tránh đi hai cái rơm giả yêu binh kỹ năng công kích. Cùng Diệp Hưng so với, Bạch Hiểu Văn tuy rằng nhanh nhẹn thấp rất nhiều, nhưng bằng cao minh dự phán, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng làm đến nếu như nhanh nhẹn đầy đủ. Dự phán thêm vào linh hoạt thân thủ, tỷ lệ thành công nhất định sẽ càng cao hơn. Xuất hiện ở chiêu thời điểm, Bạch Hiểu Văn một quyền một cước phát lực đều là tương đương ngắn gọn mạnh mẽ, có thể tương đối đầy đủ đem sức mạnh của bản thân nhanh nhẹn phát huy được. Lên cấp kiếm thuật phương diện, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời nghiên cứu và thảo luận. Lý Thục Nghi từ nhỏ đã luyện kiếm, đối với một tay kiếm thuật có một loại gần như bản năng thiên tư. Từ Tam Quốc vì diện thế giới trở về trong vòng một tuần, liền đem một tay kiếm thuật luyện đến lên cấp cấp 2. Gặp được Bạch Hiểu Văn tìm đến mình học kiếm thuật, Lý Thục Nghi rất vui vẻ. Nàng rốt cuộc có thể giúp đỡ Bạch Hiểu Văn địa phương. Bất quá, ở hai người đồng thời nghiên cứu và thảo luận thời điểm, Bạch Hiểu Văn tổng có thể nói ra một ít tinh diệu kiếm thuật yếu lĩnh. Hơn nữa khoa tay đi ra kiếm thuật tư thế, phong cách rất có cổ điển vẻ đẹp, quả thực như là vũ đạo. Này nhường Lý Thục Nghi rất là kinh ngạc. Nàng cũng không biết Bạch Hiểu Văn kiếm thuật là chiếm được lai kéo lá đỏ này tên tinh linh kiếm vũ giả cộng hưởng ký ức. Hai người đồng thời luận bàn, một tay kiếm thuật độ thuần thục đúng là tăng trưởng rất nhanh. Thời gian một tuần, Lý Thục Nghi kiếm thuật cấp 3, Bạch Hiểu Văn cấp 2. Thời gian một tháng, Lý Thục Nghi kiếm thuật cấp 3 99%. Bạch Hiểu Văn kiếm thuật cũng đột phá cấp 3. Tiếp cận level 4. Lý Thục Nghi là dựa vào tự thân kiếm thuật tư chất, hơn nữa Bạch Hiểu Văn mang cho nàng dẫn sắc phát. Bạch Hiểu Văn nhưng là dựa vào lai kéo lá đỏ kiếm thuật ký ức. Ở chỗ không hiểu liền thỉnh giáo Lý Thục Nghi. Hai người đồng thời phỏng đoán. Bất quá, luyện đến cấp 3 99% đã là Lý Thục Nghi cực hạn. Muốn biết, nàng cơ sở nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm thuộc tính là căn cơ. Sở trường vĩnh viễn vô pháp thoát ly thuộc tính hạn chế. Liền giống với một cái người biết lục mạch thần kiếm kiếm phổ, nhưng không có hùng hậu vô cùng nội lực, căn bản liền không thi triển ra được. Bạch Hiểu Văn cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Trụ cột của hắn nhanh nhẹn chỉ có 8 giờ, so với Lý Thục Nghi còn kém. Luyện đến lúc sau, Bạch Hiểu Văn kiếm thuật sở trường đồng dạng cắm ở cấp 3 99% ngưỡng cửa. Làm sao đều không thể đột phá. Đáng tiếc, level 5 kiếm thuật ký ức đều ở trong đầu của ta. Nếu như ta cận chiến thuộc tính mạnh hơn một ít là tốt rồi. Bạch Hiểu Văn có chút bất mãn đủ. Bạch Hiểu Văn còn thử dùng tâm linh cảm ứng, liên tiếp nộ trảo ý thức. Nộ trảo đánh lộn sở trường là level 5. Thuộc về dã thú nanh vuốt cắn xé bản lĩnh. Đều là từ vô số lần đi săn bên trong chiếm được. Trải qua thiên truy bách luyện, Bạch Hiểu Văn thử học tập một hồi, phát hiện ngược lại cũng rất có dẫn dắt phát. Trong đó một ít phục đánh tư thế, xuất kỳ bất ý thường thường có kỳ hiệu. Đương nhiên chính là tư thế xấu xí một chút. Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không ở dưới con mắt mọi người dùng như thế xấu xí tư thế chiến đấu, rơi phấn A. Cận chiến sở trường tăng lên, nhưng Bạch Hiểu Văn thực lực tăng mạnh. Trước đây hắn là dựa vào lên cấp level 1 đánh lộn. Level 1 một tay kiếm thuật điều khiển khô lâu đao thuấn thủ. Bóng tối thích khách chiến đấu. Mà bây giờ, hắn là dựa vào lên cấp cấp 3 đánh lộn. Cấp 3 một tay kiếm thuật ở thao túng sinh vật triệu hồi sức chiến đấu tăng vụt lên. Bạch Hiểu Văn cá nhân thuộc tính, kỹ năng tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng thực lực của hắn tăng trưởng nhưng là chân chân thực thực. Nếu như lại nhường hắn đi một chuyến Tam Quốc vì diện thế giới, vây giết đại chu trí, liền sẽ không đánh hung hiểm như vậy. Đối với minh tưởng luyện tập, là Bạch Hiểu Văn lão nghề chính, mỗi ngày 2 giờ chưa bao giờ gián đoạn quá. trụ cột của hắn tinh thần có 15 điểm. Còn có siêu cấp đại não đáng sợ năng lực suy nghĩ. Coi như không người hướng dẫn. Độ thuần thục tăng trưởng cũng rất nhanh. Những này thiên hạ đến, hắn minh tưởng sở trường cũng luyện đến level 4. Minh tưởng sở trường đối với người thi pháp tới nói trọng yếu nhất. Bởi vì người thi pháp thi triển từng cách đơn thể phép thuật đều cần chúng mục tiêu mới có thể phát huy uy lực. Lên cấp minh tưởng sở trường mỗi lần thăng một cấp cũng sẽ tăng thêm 5% uy lực pháp thuật. Cũng phụ ra 5 đạn đạo tu chính, nói cách khác. Bạch hiểu văn chú phù thiết hoán kỹ năng. Hoặc tâm chú phù. Cầm cố chú phù này hai loại đều thuộc về tiến công tính phép thuật. Xuất hiện ở tay phía sau, phát hiện kẻ địch lướt ngang một khoảng cách, chú phù mắt thấy muốn rơi vào khoảng không. Làm sao bây giờ? Chú phù thất bại, lực lượng tinh thần cùng thời gian côn đô là sẽ không trả. Nếu như có level 4 lên cấp minh tưởng liền tương đối thư thái. Chú phù ra tay phía sau còn có thể đính chính đạn nói. 20 đạn đạo tu chính. Móc lấy khom cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Né tránh không tồn tại. Cứ việc chỉ có ở nhàn hạ giai đoạn. Vì duy trì nổi tiếng mới tiến hành truyền trực tiếp đối chiến. Nhưng Bạch Hiểu Văn đẳng cấp vẫn là một đường kéo lên. Vẫn đánh tới thanh đồng một đoạn thăng cấp thi đấu. Hắn công hội điểm cống hiến. Cũng tăng cường đến rồi 2460 điểm. Đã là siêu thần công hội một cái nhỏ phân phách. Cái gọi là nhan sắc chính là chính nghĩa. Truyền trực tiếp thời gian mặc dù ngắn. Nhưng thu quà tặng chân tâm nhiều. Sắc phấn số lượng không ngừng lên cao. Nhất nhường Bạch Hiểu Văn cảm giác kỳ quái là. Cái kia ít kiêu ngạo công chúa hầu như mỗi lần truyền trực tiếp nhất định biếu tặng xa hoa quà tặng. Tiền tiền hậu hậu đưa ra quà tặng gần 1 triệu. Bạch Hiểu Văn đều đã làm xong đối phương đưa ra một số đặc thù yêu cầu từ chối chuẩn bị, ta chính là một chính phái người. Nhưng là. Này tên thần bí fan trước sau không để bất kỳ yêu cầu gì. Đúng là thường thường nhắc nhở Bạch Hiểu Văn chú ý nghỉ ngơi. Lý Thục Nhi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói này là tuyệt đối tình yêu chân thành phấn. Mỗi ngày huấn luyện nhường Bạch Hiểu Văn phi thường uể oải, dần dần liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. 3 tháng nỗ lực rèn luyện phía sau, thời gian đã tới lửa nóng tháng 6. Thi đại học đến rồi. Tiến hóa chi nhãn 13 chương 121 tính hải nhất trung tính hải khu. Là tính hải căn cứ trung tâm thành phố khu. Một chiếc xe Việt giã vững vàng ngừng lại. Bạch tiên sinh, đại tiểu thư đã đến tính hải nhất trung phủ cận, có muốn hay không lái vào đi? Tài xế Phùng Khuê hỏi. Không cần, Tiêu lão sư bọn họ phát tin tức ở địa điểm thi cửa trường miệng tập hợp, chúng ta đi đi qua đi. Bạch Hiểu Văn nói. Sau khi xuống xe, Bạch Hiểu Văn có chút cảm thấy hứng thú nhìn chung quanh một lần. Tính hải khu không hổ là trung tâm thành phố. Đâu đâu cũng có nhà cao tầng. Xe sang trọng một chiếc tiếp theo một chiếc. Đi ở trên đường cách nữ tính. Mặt đều rất thời thượng. Trang điểm cũng là tỉ mỉ dụng ý. So với xích hỏa khu toàn thể nhan sắc cao không ít. Bạch Hiểu Văn hai người rất nhanh tìm được dơ xích hỏa nhất trung 17 bảng hiệu Tiêu Kim Thăng. Các ngươi đã tới a? Mãi đến tận nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai người đến, Tiêu Kim Thăng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Ta đương nhiên muốn tới a. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta đem cái kia chút sớm trúng tuyển đại học đều cho cử. Nếu là không tham gia thi đại học, liền lên không được đại học. Lý Thục Nhi khẽ cười một tiếng. Nàng cũng cử tuyệt tính hải đại học cử đi học tư cách. Chuẩn bị liều một phen thi đại học, ngược lại lấy thực lực của nàng. Nhắm hai mắt cũng có thể thi chúng. Ăn trường học chuyên môn đưa cho các ngươi giả lập cuộc thi mũ giáp có hữu dụng hay không qua, Tiêu Kim Thăng hỏi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ta bắt trước một lần cảm giác còn có thể. Chỉ bắt trước một lần, Tiêu Kim Thăng có chút bận tâm. Bất quá chưa có nói ra cái gì tiết khí lời. Ngược lại nói. Ở thi thời điểm tuyệt đối đừng căng thẳng. Bình thường phát huy. Bằng thực lực của các ngươi, liều một phen thi đại học ngân bảng vẫn là rất chắc chắn. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một chút. Nở nụ cười. Nhỏ giọng nói. Tiêu lão sư. Hai cái ngân bảng học viên lời. Ngươi có bao nhiêu tiền thưởng? Tiêu Kim Thăng có chút lúng túng. Tăng hắn một cái. Không nhiều. Không nhiều. Hàng năm thi đại học đều là toàn quốc thống một bài danh. Toàn quốc 100 người đứng đầu được gọi là ngân bảng. Toàn quốc 10 người đứng đầu được gọi là bảng. Toàn quốc người thứ nhất chính là trạng nguyên. Phóng tầm mắt toàn quốc. Ở cùng một năm tham gia thi đại học học sinh vượt ngàn vạn. Từng cái học sinh đều đem thanh xuân bên trong tốt đẹp nhất 3 năm dùng ở thi đại học chuẩn bị trên. Đương thiên vạn các bạn cùng lứa tuổi đều hướng về một cái mục tiêu chảy nước rút thời điểm. Có thể ở đây 10 triệu người bên trong bộc lộ tài năng. Là bao lớn vinh quang chỉ có đã sớm chuyển chức. Thăng cấp người thức tỉnh thí sinh. Mới có tư cách tranh cướp trạng nguyên. Bảng cùng ngân bảng tiêu chuẩn. Mà ba loại tiêu chuẩn đều cũng có linh giới thành tựu ngân bảng ghi tên bảng vàng. Thành tựu mang tới khen thưởng. Bản thân liền nhường những thiên tài này các thiếu niên phi thường mong cầu. Huống chi còn có lớn lao vinh quang. Số lượng cao nổi tiếng ra thân mà thi đại học cuộc thi phương thức. Là sử dụng giả lập cuộc thi mũ giáp. Tiếp vào giả lập cuộc thi hệ thống tiến hành. Giả lập cuộc thi mũ giáp. Cùng người thức tỉnh bình đài chuyên dùng cao cấp mũ giáp tương tự. Đều có quét hình cá nhân năng lực của thuộc tính. Khác nhau chính là ở. Cuộc thi mũ giáp chỉ có thể tiếp vào giả lập cuộc thi hệ thống. Ở tiếp vào phía sau. Sẽ xuất hiện nhiều tên giả lập giám khảo. Mỗi đánh bại một tên giám khảo, liền mang ý nghĩa chiếm được một đạo đề điểm. Đương nhiên, giả lập cuộc thi mũ giáp cùng người thức tỉnh chuyên dùng mũ giáp giống như đều rất đắt. Lấy xích hỏa nhất trung tài lực là không có cách nào quy mô lớn chọn mua giả lập cuộc thi mũ giáp. Chỉ có thể cấp cho cái kia chút có tiềm lực thi đậu đại học danh tiếng học sinh thay phiên sử dụng. Xem như là một loại tài nguyên nghiêng. Bạch Hiểu Văn thấy được Tiêu Kim Thăng sau lưng các bạn học cười cợt hỏi thăm một chút. Từ phần lớn bạn học mắt bên trong, Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt xa cách. Hắn cũng có thể đoán ra nguyên nhân, không phải là bởi vì Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến. Chu Dịch ngược lại cũng thôi. Ngô Hiểu Yến bình thường nhân duyên rất tốt. Bởi vì Bạch Hiểu Văn không chịu viết lượng giải sách. Ngô Hiểu Yến phải ngồi tù. Một ít bạn học khả năng cho Bạch Hiểu Văn đánh lên máu lạnh. Nhỏ mọn nhãn mác. Đối với này Bạch Hiểu Văn không đáng đưa đánh giá. Rất nhiều người muốn cầu người khác khoan dung làm áp người. Là bởi vì mình không có cảm nhận được kẻ ác mang tới đau xót. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn hôm nay thành tựu quá mức chói mắt. Cũng nhường những này nhạy cảm thời kỳ trưởng thành thiếu niên có chút không muốn tiếp cận. Kỳ thực đây là không thành thục biểu hiện. Ở trong xã hội hỗn mấy năm, tuyệt đại đa số người đều sẽ biết. Có Bạch Hiểu Văn như vậy một người bạn học là nhiều cơ hội hiếm có. Đương nhiên cũng có mấy cách tương đối thành thục học sinh. Chủ động đi qua cùng Bạch Hiểu Văn lôi kéo làm quen. Giữ gìn mối quan hệ. Bạch Hiểu Văn cũng không có phách lối gì, có người đến chào hỏi hắn liền phiếm vài câu. Tuy nói tại giã ngoại huấn luyện thực chiến thời điểm. Bạn học bách ở Chu Dịch áp lực vô hình. Cô lập Bạch Hiểu Văn. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không hề tức giận cần phải. Nhân chi thường tình. Trung quy đều là bạn học, 3 năm cùng trường, sắp ai đi đường nấy. Hà tất bày khoan dung lạnh nhạt người khác đâu. Bất đồng duy nhất chính là Tưởng Văn. Nàng trước liền cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ rất tốt. Hiện tại cũng không cái gì gò bó. Cười hì hì nói. Người bận bịu. Xin nghỉ 3 tháng rốt cuộc lộ mặt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã độ kiếp phi thăng đây. Nói tới chỗ này Tưởng Văn xẹp xẹp miệng. 3 tháng này đối với ta mà nói thực sự là kiểu địa ngục huấn luyện a. Mỗi ngày mệt đến cùng chó giống như. Ta đều không thời gian đi tìm ngươi. Vẫn nói muốn mời ngày ăn cơm đây. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Không có chuyện gì. Tốt cơm không sợ trễ. Lý Thục Nghi. Tính ta một người. Không thành vấn đề chứ. 3 người đang nói chuyện. Bỗng nhiên một trận đinh linh tiếng vang truyền đến. Một trận tiếng thúc giục âm hưởng lên. Tránh ra. Đều tránh ra hô một đám mặc tính hải nhất trung màu lam đậm đồng phục học sinh nam sinh. Cưới địa hình xe. Đấu đá lung tung. Gào thét tràn vào trường học. Cửa trường miệng, xích hỏa nhất trung bọn học sinh dồn dập trốn tránh. A kêu đau một tiếng, một người nữ sinh bưng cẳng chân ngồi chồm hổm ngồi xuống, mắt nước mắt lưng tròng. Nàng bị một chiếc tốc độ cực nhanh địa hình xe cọ sát một hồi, trên bắp chân một mảnh bầm tím. Bạch Hiểu Văn nhìn sang, nữ sinh kia là lớp cách vách gọi Trình Tiểu Cầm. Cưới địa hình xe va chạm nam sinh, xe đem lệch đi suýt nữa ngã chồng vó, tốc độ cũng chậm lại. Hắn cau mày quay đầu lại liếc mắt nhìn, đạp xe lại lần nữa ra tốc. Lần này gây nên nhiều người tức giận. Một đám xích hỏa nhất trung nam sinh cấp tốc ngăn chặn đường đi của hắn. Làm sao đạp xe hạ xuống, xin lỗi những này cưới địa hình xe tính hải nhất trung nam sinh. Rõ ràng cho thấy cái đoàn thể nhỏ. Gặp được có đồng bạn bị ngăn chặn, phần phật một hồi toàn bộ đều xuống. Một cái tóc nhuộm thành màu trắng, tà lưu hải nam sinh đi tới, hắn hiển nhiên là đám người kia đầu. Các ngươi lấp lấy cửa trường. Còn để cho chúng ta xin lỗi, tà lưu hải tóc trắng nam sinh quét đám người một chút. Tựa hồ liền một câu dư thừa giải thích cũng không muốn nói. Trực tiếp nói. Cao bồi. Chúng ta đi, ta nhìn nhìn ai dám ngăn cản ngươi. Va chạm nam sinh nhe răng nở nụ cười, đẩy xe liền đi về phía trước. Trước lấp lấy vị trí mấy cái xích hỏa nhất trung nam sinh. Tuy nói trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngại mặt mũi. Nhưng là không thể lùi. Tà lưu hải tóc trắng nam sinh hừ một tiếng. Hai cái tay nhanh chóng một chảo. Trực tiếp nắm trong đó hai người hậu y lính. Dùng sức một vùng, hai người kia bỗng nhiên té ra vài mét. Ở đất trên lăn tầm vài vòng. Vẫn cứ không bò dậy nổi.